Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn cũng càng là vô cùng tàn nhẫn. Lúc trước hắn không chút do dự ra tay trấn sát cái kia tiên triều đệ tử Đoan Mục Trường Thanh một màn, kỳ xuất thủ quả quyết, gọn gàng, chính là Vương Đằng cũng không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên, mặc kệ nàng này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ mạo, Vương Đằng cũng đã quyết định phải cùng giữ một khoảng cách, đến nỗi thân phận của đối phương, cùng với đối phương ẩn giấu tu vi, thay thế thân phận lẫn vào rời núi kiếm phái, hoặc giả thuyết là lẫn vào tiên triều, có mục đích gì, Vương Đằng cũng đều không có ý định lại đi truy cứu. Chỉ cần đối phương không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn là được. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đè xuống ý niệm, con mắt nhìn một mắt ngoài cửa sổ, tối nay Nam Giang Thành chú định sẽ không bình tĩnh, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ngày mai xuất hành. Chính như Vương Đằng sở liệu, canh ba sáng thời điểm, Nam Giang Thành trung bỗng nhiên huyên náo, Đoan Mục Trường Thanh thi thể bị người phát hiện, lập tức kinh động đến Nam Giang Thành dạ tuần đội, sau đó toàn bộ phủ thành chủ đều đã bị kinh động. Nam Giang Thành tại đương nhiệm phủ thành chủ Lý Mục Phong quản lý phía dưới, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có người bị ám sát tình huống. Nếu như lần này bị ám sát, chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, cái kia cũng không có gì, không đến mức kinh động Lý Thiên Nam. Nhưng lần này bị ám sát, lại là tiên triều đệ tử. Tiên triều bây giờ tại thần giới là dạng gì tồn tại? Theo thế lực không ngừng mở rộng, tiên triều đã nhất cử trở thành thần giới lớn nhất bá chủ, làm việc cũng càng bá đạo cùng cường thế. Cho dù là tiên triều đệ tử tầm thường, đó cũng là cực kỳ tôn quý, mà hết lần này tới lần khác, cái này Đoan Mục Trường Thanh còn không phải là tiên triều phổ thông đệ tử, người này là tiên triều dòng chính đệ tử. Không chỉ như thế, hắn vẫn là tiên triều tại Nam Minh Châu Phân Đà đà chủ Đoan Mục Vinh Xương cháu trai ruột, Nam Sơn Thành thành chủ Đoan Mục Vô Ngân cháu ruột, đây là có đại bối cảnh người. Một người như vậy, chết ở hắn Nam Giang Thành, cái kia Đoan Mục Vinh Xương cùng Đoan Mục Vô Ngân có thể từ bỏ ý đồ, cha. Lập tức ra cho ta, cần phải đem hung thủ cầm ra tới. Nam Giang Thành chủ giận dữ, dù hắn đường đường thần hoàng cảnh giới tu vi, cửu cư cao vị, bây giờ cũng khó có thể áp chế lửa giận, không cách nào bình tĩnh. Hắn quản lý Nam Giang Thành nhiều năm như vậy cũng không có đi ra chuyện, vừa ra chuyện liền xảy ra lớn như vậy một sự kiện, cái này khiến hắn làm sao không giận. Vào lúc ban đêm, trong phủ thành chủ vô số thành vệ đội, liền bắt đầu trắng trợn điều tra hung thủ rơi xuống. Nhưng Triệu Lâm Nhi trấn sát Đoan Mục Trường Thanh, thủ đoạn gọn gàng, ngay cả Đoan Mục Trường Thanh tàn hồn cũng không có lưu lại một tia ti, rời đi Đoan Mục Trường Thanh sân thời điểm, tính cả trong không khí sơ qua khí tức vết tích đều xóa đi đến sạch sẽ, tăng thêm Nam Giang Thành vô cùng to lớn, tu sĩ trong thành mấy ngàn vạn, không có chút nào dấu vết để lại, tra như thế nào tới, từ đâu tra được. Đoan Mục Trường Thanh mấy cái đồng môn ngược lại là nghĩ tới ban ngày trước cửa thành phát sinh sự tình, nghĩ tới Triệu Lâm Nhi. Nhưng Triệu Lâm Nhi tại trong ấn tượng của bọn hắn, lại chỉ là một cái thiên thần sơ kỳ nhược nữ tử, như thế nào có thể sẽ là thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi Đoan Mục Trường Thanh đối thủ. Ngày kế tiếp bình minh, Nam Giang Thành cửa thành, cùng với Nam Giang Thành truyền tống cổ trận, đều hiện đầy binh sĩ, phong tỏa thành trì, phàm là thần quân cảnh giới cực kỳ thần quân cảnh giới trở lên tu vi giả, đều tạm thời không thể ra khỏi thành, cái này khiến trong thành không thiếu cường giả tiền bối bất mãn. Nhưng khi phủ thành chủ khiêng ra tiên triều, những cái kia cường giả tiền bối cũng chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, tạm thời lưu lại trong thành. Bây giờ tiên triều như mặt trời ban trưa, tự nhiên không người nào dám đi xúc phạm tiên triều uy nghiêm, nhất là lần này người chết, lại là tiên triều dòng chính đệ tử, hơn nữa còn là Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ cháu trai ruột, Nam Sơn Thành thành chủ cháu ruột, cái này toàn bộ Đoan Mục gia tộc, cũng có thể nói là tiên triều quan lại, tại tiên triều cũng có không nhỏ năng lượng. Ai dám đi sờ trán này, nghĩ không ra cái này Đoan Mục Trường Thanh lại là Đoan Mục gia tộc người, có lớn như thế bối cảnh, cũng không biết là ai, cũng dám động Đoan Mục Trường Thanh. Béo tu sĩ Vương Mãn nghe được cái tin tức này thời điểm, không khỏi có chút ngẩn người, bây giờ không có nghĩ đến hôm qua trước cửa thành như thế uy phong lẫm lẫm Đoan Mục Trường Thanh, vậy mà đột nhiên liền vẫn lạc. Liên quan tới chuyện này, chúng ta cũng không cần nghị luận hảo, miễn cho rước họa vào thân. Vẫn là mau mau đi rời núi kiếm phái a. Triệu Lâm Nhi mở miệng nói ra, nói cũng phải, ngược lại chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ, đích xác không cần thiết đi thêm chú ý, nhanh chóng đi rời núi kiếm phái mới là chính sự. Béo tu sĩ nghe vậy mở miệng nói ra, ánh mắt lại là không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Triệu Lâm Nhi, như có điều suy nghĩ, Vương Đằng chú ý tới một màn này, lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này béo tu sĩ là phát giác cái gì? Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, dọc theo đường đi hắn lời nói đều rất ít, đến nỗi Phong Trần Tử, đối với Đoan Mục Trường Thanh tử vong sự tình, tự hồ nguyên bản là không có hứng thú gì, từ đầu đến cuối cũng là không nói một lời. Bốn người tới cổ truyền tống trận vị trí, ở đây sớm đã đẩy đội ngũ thật dài, bởi vì Đoan Mục Trường Thanh chết, toàn bộ Nam Giang thành bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên, Nam Giang thành thượng trống không phong tỏa kết giới, cũng sớm đã khởi động. Liền truyền tống cổ trận phía trước cũng tăng thêm không ít thành chủ phủ binh tướng, có thần vương đỉnh phong cường giả tự mình thủ tại chỗ này, cấm thần quân trở lên tu vi tu sĩ ra khỏi thành. Cái kia thần vương đỉnh phong cường giả, cầm trong tay đặc thù bí bảo chiếu linh kính, có thể soi sáng ra một người ẩn giấu tu vi, thần hầu đỉnh phong. Tên kia thần vương đỉnh phong phủ thành chủ cường giả tự mình cầm trong tay bí bảo chiếu linh kính, hướng về phía muốn đi vào truyền tống cổ trận tu sĩ kiểm tra. Bỗng nhiên soi sáng ra một cái thần hầu đỉnh phong tu sĩ trà trộn trong đội ngũ, lập tức ánh mắt đại thịnh, thần quân cảnh giới trở lên không thể ra khỏi thành, phàm là muốn kiếm ra thành giả, tất cả xem như hung thủ người hiềm nghi xử lý. Bắt lấy hắn. Phủ thành chủ tên kia thần vương đỉnh phong cường giả lớn quát, tứ phương binh tướng lập tức xông tới, trong đó hai cái tướng lĩnh cũng đều có thần vương sơ kỳ bên trong kỳ tu vi, tên kia muốn kiếm ra thành thần hầu đỉnh phong tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến. Cả kinh kêu lên, ta không phải là hung thủ, không phải ta làm, ta chỉ là muốn ra khỏi thành mà thôi. Nhưng mà phủ thành chủ đám người nơi nào sẽ để ý tới đối phương giải thích, thấy đối phương hình như có ý phản kháng, cái kia thần vương đỉnh phong cường giả lập tức ánh mắt phát lạnh, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Phốc! Hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia hai tên thần vương trực tiếp động thủ, giết gà dọa khỉ, đem tên kia ý đồ kiếm ra thành thần hầu chém giết tại chỗ. Bốn phía những người còn lại ai cũng sợ hãi, sắp xếp lên trong đội ngũ, có mấy cái đồng dạng ẩn giấu tu vi tu sĩ thấy thế lập tức biến sắc, lập tức liền muốn lặng yên rời đi đội ngũ, nhưng mà lại bị phủ thành chủ binh tướng chú ý tới, bắt lấy bọn hắn. Cái kia thần vương đỉnh phong cường giả quát chói tai một tiếng, một đội binh tướng lập tức tiến lên, mấy cái kia ẩn giấu tu vi tu sĩ bị vừa mới một màn chấn nhiếp, không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là chịu trói. Vương Đằng thấy thế ánh mắt ngưng lại, phủ thành chủ lưng tựa tiên triều, làm việc cũng quả nhiên cường thế, căn bản không sợ làm như vậy có thể sẽ đắc tội thế lực khác, hắn không khỏi nhìn về phía xếp tại trước mặt mình Triệu Lâm Nhi, mơ hồ chú ý tới Triệu Lâm Nhi tựa hồ cũng có chút khẩn trương, nhưng không có tùy tiện rời đội, chắc hẳn hôm qua đối phương đánh giết Đoan Mục Trường Thanh thời điểm, cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại có như thế lớn thân phận bối cảnh a, dẫn phát lớn như vậy ba động. Chương 1992 phun ra liền tốt. Thứ 1992 chương. Có chiếu linh kính tại, phủ thành chủ tướng lĩnh si ra tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đến phiên Vương Đằng bọn người. Khi vậy theo linh kính trùng sáng chiếu xạ qua tới, Vương Đằng phát hiện Triệu Lâm Nhi thân hình hơi hơi rung động rồi một lần, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Vậy theo linh kính trùng sáng, cũng không soi sáng ra Triệu Lâm Nhi tu vi, đi thôi. Cầm trong tay chiếu linh kính tướng lĩnh gặp chiếu linh kính cũng không dị thường, phất phất tay, đối với Vương Đằng bọn người cho phép qua, Triệu Lâm Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở tại trong tay nắm chặt lấy một cái xưa cũ thạch châu, tự hồ chính là cái này xưa cũ thạch châu, lừa gạt được chiếu linh kính nhìn trộm. Vương Đằng thấy cảnh này, bất động thanh sắc, đám người cùng nhau đi tới truyền tống cổ trận phía trước, các ngươi là cùng nhau sao, muốn đi địa phương nào? Truyền tống cổ trận phía trước còn có một nhóm binh tướng trông coi, là chuyên môn phụ trách thủ hộ truyền tống cổ trận binh tướng, chúng ta muốn đi rời núi kiếm phái phụ cận Nam Thanh Thành. Béo tu sĩ vội vàng đáp, đi Nam Thanh Thành, cần giao nạp một vạn hạ phẩm thần thạch. Cái kia phụ trách truyền tống cổ trận tướng lĩnh nhìn Vương Đằng mấy người một mắt, thản nhiên nói, vạn, mắt như vậy. Béo tu sĩ bọn người nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, một vạn hạ phẩm thần thạch, đối với bọn hắn những thứ này tiểu gia tộc tu sĩ tới nói, đã không tính là số lượng nhỏ. Mặc dù bọn hắn không đến mức không lấy ra được, nhưng mà giá tiền này nhưng bây giờ là có chút đắt. Nam Thanh Thành khoảng cách nơi đây có bao xa, các ngươi không phải không biết, ở giữa cách nhau còn có mấy chục tòa thành trì, như thế trường khoảng cách xa truyền tống, đối với truyền tống cổ trận sức mạnh tiêu hao tự nhiên không cần hành trình ngắn truyền tống. Các ngươi nếu là chê đắt, có thể ngự không phi hành, có thế thời gian một năm, các ngươi liền có thể bay đến Nam Thanh Thành. Tướng lãnh kia nghe vậy liếc mắt, nói, muốn đi cũng nhanh chút, chớ cản trở lấy người phía sau truyền tống. Chúng ta mấy cái bàn bạc một chút đi, cùng một chỗ gánh vác phí tổn, liền không đắt lắm. Vương Đằng mở miệng nói ra, đối với Vương Đằng tới nói, một vạn hạ phẩm thần thạch tự nhiên không tính là gì, chính là để cho một mình hắn bỏ ra chi phí này cũng không thể coi là sự tình gì. Bất quá với tài bất ngoại lộ, tăng thêm thân phận của hắn bây giờ chính là một cái bị diệt môn môn phái nhỏ nghèo túng thiếu chủ, tự nhiên không thể đi ra cái này danh tiếng. Bất quá bốn người gánh vác xuống, cũng là tại có thế tiếp nhận trong phạm vi. Các vị đạo hữu chờ một chút, tại hạ cũng là muốn đi Nam Thanh Thành, không bằng chư vị tính ta một người. Ngay lúc này, đằng sau một cái thông qua si ra thanh niên nghe được Vương Đằng mấy người cũng là muốn đi Nam Thanh Thành, vội vàng tiến tới góp mặt nói, Vương Mãn bọn người gặp thêm một người gánh vác phí tổn, tự nhiên vui lòng vô cùng, vậy được rồi, chúng ta mấy cái gánh vác một chút. Lập tức năm người riêng phần mình lấy 2.000 hạ phẩm thần thạch, tiếp cận một vạn giao cho thủ hộ truyền tống cổ trận tướng lĩnh, cái kia thủ hộ truyền tống trận pháp tướng lĩnh nhếch miệng, thu thần thạch, liền bỏ mặc Vương Đằng bọn người tiến vào truyền tống bên trong tòa cổ trận, lập tức đối chiếu tọa độ, khởi động truyền tống trận pháp, truyền tống cổ trận lập tức dâng lên một cổ cường đại truyền tống chi lực, cuốn lên Vương Đằng bọn người, phản phất thay đổi thời không, tia sáng lóe lên, Vương Đằng đám người thân hình liền biến mất truyền tống trên tòa cổ trận. Cái kia phía trước cầm trong tay chiếu linh kính kiểm tra xếp hàng những tu sĩ kia tu vi phủ thành chủ tướng lĩnh, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng truyền tống cổ trận phương hướng, nhíu nhíu mày, tại vừa rồi truyền tống trận pháp khởi động, truyền tống chi lực buông xuống, cuốn lấy đám người thân hình biến mất nháy mắt, hắn mơ hồ trong đó cảm ứng được một cổ khí tức cường đại ba động, bất quá khi hắn xoay đầu lại, người đã truyền tống mà đi, cái kia một cổ đột nhiên tiết lộ khí tức cường đại cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Để cho hắn cho là mình sinh ra ảo giác, lắc đầu, tên này tướng lĩnh không có suy nghĩ nhiều, nhìn lướt qua vừa mới mấy cái kia lẫn vào đội ngũ bị nhéo đi ra ngoài tu sĩ cấp cao, hắn sắc mặt lạnh lùng tiếp tục thực hiện chức trách, nếu là thực sự tìm không thấy hung thủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể từ những thứ này bị trấn áp lên tu sĩ cấp cao bên trong tuyển ra một người làm hung thủ. Mặc dù Nam Giang Thành truyền tống cổ trận vô cùng cường đại, truyền tống khoảng cách cực xa, nhưng Nam Thanh Thành khoảng cách Nam Giang Thành cách nhau thực sự quá xa xôi, ở giữa cách xa nhau mấy chục cái thành trì, cho dù là lấy truyền tống trận pháp truyền tống, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Vương Đằng một đoàn người bị truyền tống chi lực bao khỏa, tại trong truyền tống thông đạo đều ước chừng đi xuyên thời gian 2 ngày, vừa mới cuối cùng đến Nam Thanh Thành, liên tục 2 ngày tại trong truyền tống thông đạo xuyên thẳng qua, buông xuống tại Nam Thanh Thành truyền tống tiếp thu trên đài, Vương Mãn bọn người chậm mấy hơi thở thời gian, Phương mới tỉnh hồn lại. Chúng ta còn là lần đầu tiên tiến hành khoảng cách xa như vậy truyền tống, hô hô, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Béo tu sĩ Vương Mãn sắc mặt trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, nửa ngày đều vẫn còn chút không cách nào thích ứng, đừng nói là hắn, chính là tinh thần vô cùng cường đại Vương Đằng, bây giờ đều cảm giác được một chút khó chịu, cái này thần giới truyền tống cổ trận, khó chịu hạ giới những cái kia cấp thấp truyền tống trận pháp có thể so sánh, truyền tống tốc độ quá nhanh, lại thêm khoảng cách quá xa. Cho nên cho dù là Vương Đằng trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng, bất quá cũng chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa, Vương Đằng liền thích ứng tới, thế nhưng là vẫn như cũ giả trang ra một bộ không thể thích ứng dáng vẻ. Ngược lại là cái kia Triệu Lâm Nhi, nhìn qua giống như là không có chịu đến ảnh hưởng gì, chú ý tới Vương Đằng ánh mắt nhìn tới thời điểm, Triệu Lâm Nhi vừa mới che ngực làm ra một bộ dáng khó chịu nôn mửa, Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, đột nhiên sinh ra một tia ác thú vị. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Lâm Nhi, lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn. Triệu Lâm Nhi trên trán lập tức hiện lên một cái to lớn, giếng, ký tự hào, vì để tránh cho Vương Đằng nhìn ra sơ hở, diễn rất thật một chút, chỉ có thể cúi người ở nơi đó cưỡng ép nôn mửa. Triệu cô nương, ngươi không sao chứ? Vương Đằng thấy thế, quan tâm, mà hỏi. Triệu Lâm Nhi đang muốn thuận lối thoát, lại nghe Vương Đằng tiếp tục nói, giống chúng ta những thứ này biên giả tiểu gia tộc tiểu môn phái đệ tử. Bình thường đều sẽ rất ít ngồi loại này siêu viễn cự ly truyền tống cổ trận, sẽ cảm thấy khó chịu rất bình thường, phun ra liền tốt. Triệu Lâm Nhi nghe vậy trên óc, giếng, ký tự hào lập tức nặng hơn, vốn là muốn thuận lối thoát nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục không người cố gắng nôn mửa. Vương Dược Huynh, Triệu cô nương không có sao chứ. Bên cạnh, Vương Mãn chậm nửa ngày cuối cùng chậm lại, gặp Triệu Lâm Nhi vậy mà so với hắn triệu chứng còn nghiêm trọng hơn, nhịn không được mở miệng nói. Không có việc gì, cũng hẳn là lần thứ nhất dạng này siêu viễn cự ly truyền tống, cảm thấy khó chịu. Vương Đằng mở miệng nói ra, sắc mặt của hắn cũng có chút trắng bệch, thì ra là như thế, Vương Dược Huynh, ngươi thích ứng rất nhanh à, trước đó cũng như vậy truyền tống khoảng cách xa qua sao? Vương Mãn gật đầu một cái, kinh ngạc nói, ta vừa mới cũng có chút khó chịu, bất quá ta năng lực thích ứng tương đối mạnh, lúc này tỉnh lại. Vương Đằng mở miệng nói ra, sắc mặt vẫn như cũ còn có chút trắng bệch, diễn kỹ giọt nước không lọt, lại nhìn một chút người nào đó cái kia sốc nổi diễn kỹ. Vương Đằng âm thầm liếu lưỡi, mặc dù ngươi tu vi so với ta cao, nhưng diễn kỹ chắc chắn không có ta tốt. Chương 1993 Nam Thanh Thành. Thứ 1993 chương. Triệu Lâm Nhi nôn vẹ nửa ngày, cuối cùng chợt linh cơ động một cái, lật tay lấy ra một cái đan dược, tiếp đó một ngụm ăn vào, ta tốt. Ăn vào đan dược sau, Triệu Lâm Nhi biểu hiện ra khó chịu lập tức tiêu thất, phản phất thực sự là đan dược kia có tác dụng. A, Triệu cô nương vừa mới dùng là đan dược gì, vậy mà có thể dạng này hiệu quả nhanh chóng, giải trừ khoảng cách dài truyền tống đưa tới khó chịu chứng bệnh, có thể hay không bán hai ta khỏa. Vương Đằng thấy thế kinh ngạc nói, Triệu Lâm Nhi trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nàng ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống Vương Đằng trên thân, chỉ cái này một khỏa, không có. Cảm thấy trong mắt sát ý, Vương Đằng lập tức sợ run cả người, vội vàng ngượng ngùng nói, khụ khụ, không có coi như xong. Nói xong, Vương Đằng vội vàng quay đầu, không còn đi xem nàng, nếu thật là chọc tới đối phương, không chừng đối phương sẽ cùng ám sát Đoan Mục Trường Thanh một dạng, buổi tối lưu vào gian phòng của hắn xuống tay với hắn, chúng ta hay là trước ly khai nơi này a? Phong Trần Tử mở miệng nói ra, đám người từ truyền tống tiếp thu lên trên bục đi ra. Nam Thanh Thành khoảng cách rời núi kiếm phái chỉ có 3 ngày hành trình, khảo hạch ngày còn có nửa tháng, chúng ta có thể tại Nam Thanh Thành hơi nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì đến lúc đó khảo hạch làm chút chuẩn bị. Vương Mãn mở miệng nói ra, chư vị huynh đài cũng là dự định bái nhập rời núi kiếm phái sao, ha ha, còn vì tới kịp tự giới thiệu, tại Hạ Gia Cát Thanh, cũng là dự định muốn bái nhập rời núi kiếm phái, gặp gỡ chính là duyên, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn như thế nào. Cái kia lúc trước cùng Vương Đằng bọn người cùng một chỗ gánh vác truyền tống phí dụng thanh niên cũng không đơn độc rời đi, biết được Vương Đằng mấy người cũng là muốn đi tham gia rời núi kiếm phái khảo hạch, cười ha hả nói, người này tự hồ rất tốt đàm luận, làm người cũng rất hòa khí, để cho người ta không sinh ra chán ghét cùng mâu thuẫn tâm lý, biết được hắn cũng là muốn bái nhập rời núi kiếm phái, đám người rất nhanh liền quen thuộc, dù sao bọn họ đều là xa xôi ngàn dặm từ Nam Giang Thành tới tiểu gia tộc tiểu môn phái đệ tử. Đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Thanh Thành, giữa hai bên đều cảm thấy đến mấy phần thân thiết, đám người ước hẹn tại cái này Nam Thanh Thành tu chỉnh mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó nhất khởi động thân đi rời núi kiếm phái, đi ra truyền tống tiếp thu đài, lập tức liền có một đội binh sĩ cùng mấy cái tiên triều đệ tử tiến lên đón, đề ra nghi vấn Vương Đằng đám người lai lịch, lại lấy ra lệnh truy nã so sánh một phen, sau đó mới bỏ mặc Vương Đằng bọn người rời đi, không nghĩ tới Nam Thanh Thành cũng tra nghiêm như vậy. Thật không biết cái kia trong lệnh truy nã gia hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào, để cho tiên triều coi trọng như vậy. Gia Cát Thanh thổn thức nói, Vương Đằng bất động thanh sắc, mọi người tại Nam Thanh Thành tìm một cái khách sạn ở lại, Nam Thanh Thành tới gần rời núi kiếm phái, bây giờ rời núi kiếm phái khảo hạch sắp đến, các phương vô số tu sĩ đều hội tụ đến rời núi kiếm phái phụ cận các đại thành trì. So với Nam Giang Thành mà nói, dưới mắt cái này Nam Thanh Thành tu sĩ mật độ phải lớn hơn nhiều. Trên đường phố rộng rãi lộ ra vô cùng náo nhiệt cùng phồn hoa, nhất là khách sạn, cơ hồ cũng đã chật ních, Vương Đằng bọn người liên tục tìm mấy khách sạn, vừa mới may mắn tìm được đặt chân chi địa, rời núi kiếm phái không hổ là Nam Minh Châu nhất lưu môn phái, mà lại là Nam Minh Châu một cái duy nhất thuần kiếm đạo môn phái, lần này chiêu thu đệ tử khảo hạch, vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Đám người nhịn không được cảm thán, bất luận là trên đường cái, vẫn là trong khách sạn, đều có không ít trẻ tuổi kiếm tu. Những thứ này kiếm tu rõ ràng cũng đều cùng Vương Đằng bọn người một mắt, hướng về phía bái nhập rời núi kiếm phái mà đến. Trừ cái đó ra, đám người tìm kiếm khách sạn trên đường, cũng nhìn được rời núi kiếm phái đệ tử hành tẩu. Những thứ này rời núi kiếm phái đệ tử, khí tức đều vô cùng lăng lệ cùng sắc bén, hành tẩu tại trên đường cái, giống như từng ngụm lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, để cho Vương Mãn mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, như thế lăng lệ cường đại kiếm đạo phong mang. Chỉ sợ cũng chỉ có rời núi kiếm phái đệ tử mới có thể tu luyện đi ra. Béo tu sĩ nhịn không được cảm thán nói, Vương Đằng thấy thế lại là lơ đễnh, cái kia vài tên rời núi kiếm phái đệ tử, phần lớn là thiên thần cảnh giới, trong đó hai cái là thần quân cảnh giới tu vi, kiếm đạo mũi nhọn xác thực rất thịnh, nhưng ở trong mắt Vương Đằng, nhưng cũng không gì hơn cái này, bất luận tu vi, chỉ nói kiếm đạo tạo nghệ, kiếm đạo phong mang, Vương Đằng tự tin có thể vung bọn hắn 18 con phố. Kể từ Vương Đằng lần thứ 2 kiếm thần cốc hành trình, luyện hóa dung hợp kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quan kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa sau, Vương Đằng đối với kiếm đạo lý giải cũng đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao, sớm đã tu luyện ra thực chất hóa kiếm đạo phong mang, lại thêm tiên kiếm đạo loại này vô địch kiếm đạo, hắn kiếm đạo tạo nghệ liền càng thêm không thể tưởng tượng. Mà trừ ra những thứ này, bản thân hắn vẫn là bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã khai quật đến giai đoạn đại thành, đối với kiếm đạo thực lực càng là có không nhỏ tăng thêm. Cuối cùng, hắn còn ngưng tụ ra đỉnh cấp kiếm chi chủ thần đạo phù văn, đơn thuần kiếm đạo tạo nghệ, bất luận tu vi mà nói, liền xem như một chút cường giả tiền bối, cũng chưa chắc sánh được Vương Đằng. Dù sao, Vương Đằng truyền thừa cái bóng kiếm khách tiên kiếm đạo, nhưng là chân chính vô địch kiếm đạo, mà cái bóng kiếm khách chân thân, thế nhưng là áp đảo tiên đạo phía trên cấm kỵ tồn tại. Hắn khai sáng tiên kiếm đạo, như thế nào thần giới bình thường kiếm đạo có thể đánh đồng? Có lẽ cái kia đã từng oanh động thần giới trường sinh kiếm khách đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, ẩn chứa trường sinh kiếm đạo, hoặc giả thuyết là thời không kiếm đạo, có thể cùng sánh ngang. Trường sinh kiếm khách đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm đạo, danh xưng thần giới từ xưa tới nay, khó khăn nhất tìm hiểu kiếm đạo. Ngoại trừ khai sáng ra môn này kiếm đạo thần thông trường sinh kiếm khách, thần giới từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn chưa có người nào hoàn toàn luyện thành môn này kiếm đạo. Liền xem như Vương Đằng, kể từ ban đầu ở hoang thổ nhìn thấy môn này kiếm đạo truyền thừa sau, đến bây giờ cũng gắt gao chỉ là tìm hiểu gia lông, sau đó chính là một mực khó có tinh tiến. Mà về sau nữa, Vương Đằng liền tạm thời gác lại cái kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, có lẽ vào rời núi kiếm phái sau, có thể lại nếm thử lĩnh hội tu luyện một phen môn này trong truyền thuyết thần giới khó khăn nhất tìm hiểu kiếm quyết. Vương Đằng âm thầm trầm ngâm nói, bây giờ tiên triều trắng trợn truy nã lùng bắt hắn, hắn chưa từng thiên ma chủ nơi đó truyền thừa tới một chút thủ đoạn, tự nhiên không thể trước mặt người khác dễ dàng vận dụng, bằng không rất có thể sẽ bị người nhận ra, bại lộ thân phận, cho nên phải lại mặt khác nhiều tu luyện mấy môn thần thông. Dù sao, vô thiên ma chủ năm đó danh tiếng quá thịnh, vô thiên ma chủ thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật cái này hai môn tuyệt học, đơn giản chính là ký hiệu thần thông, rất nhiều người chỉ sợ đều có thể nhận ra, tựa như lúc trước tại yêu tộc thời điểm, cái kia đại vương cùng yêu giới yêu tộc các bộ cường giả tiền bối, tất cả đều một mắt nhận ra cái này hai đại thủ đoạn, cho nên trừ phi tất yếu, liên quan tới thái cổ thần ma quyết cùng thần ma phân thân thuật cái này hai môn thủ đoạn, Vương Đằng đều sẽ tận lực khắc chế, tuyệt không trước mặt người khác vận dụng, nhưng cũng sẽ không thả đối với cái này hai đại tuyệt học cấp độ sâu tu luyện, nhất là thần ma phân thân thuật, đợi đến tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, hắn liền chuẩn bị nếm thử mở ra thần ma lệnh bên trong tòa thứ tư cửa đá, đem đệ ngũ cổ thần ma phân thân ngưng luyện ra tới. Chương 1994 qua loa. Thứ 1994 chương. Tại Nam Thanh Thành dừng lại mấy ngày nay, Vương Đằng cũng không có cùng Phong Trần Tử bọn người đi Nam Thanh Thành dạo phố, mà là lưu lại chính mình trong phòng khách bắt đầu tìm hiểu trường sinh kiếm khách sáng tạo đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Trước đó, Vương Đằng đã thử qua mở ra thần ma lệnh tòa thứ tư cửa đá, nhưng cuối cùng lại là dùng thất bại mà kết thúc. Bởi vậy Vương Đằng quyết định mấy người đột phá đến thiên thần cảnh giới sau, lại tiến hành nếm thử. Mặt khác, liên quan tới Vương Đằng bây giờ chỗ thay thế Thanh Kiếm Môn thiếu chủ hẳn là nắm giữ Thanh Kiếm Môn tuyệt học, Vương Đằng tứ đại thần ma phân thân cũng đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ. Bây giờ, Vương Đằng cùng tứ đại thần ma phân thân cùng một chỗ lĩnh hội đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, lấy Vương Đằng đạo tâm ngũ trọng thiên ngộ tính, tăng thêm Phật Môn Xá Lợi Tử ngộ tính đề thăng, bây giờ bắt đầu tìm hiểu tới, nhưng cũng cuối cùng không còn như trước đây như thế không có đầu mối. Chủ yếu nhất là hắn hấp thu dung hợp kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong tích chứa kiếm đạo huyền bí, đối với kiếm đạo nhận thức cùng lý giải đều được tăng lên cực lớn, kiếm đạo tri thức càng thêm phong phú, để cho hắn đối với đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong ẩn chứa một chút thâm ảo tối tăm đồ vật, không còn như dĩ vãng như thế hoàn toàn mờ mịt, lý giải tự nhiên dễ dàng không thiếu. Bất quá, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết môn này trong truyền thuyết thần giới khó khăn nhất lĩnh ngộ khó tu luyện nhất thần thông, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, cho dù là lấy Vương Đằng bây giờ đạo tâm ngũ trọng thiên cộng thêm Xá Lợi Tử gia trì ngộ tính, tăng thêm phong phú kiếm đạo tri thức xem như cơ sở, lần này lĩnh hội môn này trong truyền thuyết kiếm quyết, vẫn như cũ khó khăn trọng trọng, tiến triển thật sự là vô cùng chậm rãi. Bất quá cùng trước đây tìm hiểu một tia gia lông sau đó, liền triệt để khó có mảy may tinh tiến so sánh. Mấy ngày nay lĩnh hội cũng là cuối cùng để cho hắn đột phá hiện hữu lĩnh ngộ, cuối cùng đem đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng chiêu thức lĩnh ngộ thất thất bát bát, mặc dù còn không tính triệt để nắm giữ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Trước đây ta từng cho là môn này kiếm quyết căn bản, ở chỗ trường sinh, ở chỗ thời gian, nhưng là bây giờ lĩnh hội, nhưng lại có cảm thụ bất đồng. Vương Đằng chậm rãi mở ra hai mắt, thấp giọng thì thào, ban đầu ở Hoang Thổ Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng lần thứ nhất môn thần thông này thời điểm, liền từng tìm hiểu một tia gia long. Hắn lúc đó từng cho là môn này kiếm quyết hạch tâm áo nghĩa chính là trường sinh, bởi vì môn này kiếm đạo thần thông, dính đến thời gian chi lực, lại thêm sáng tạo môn thần thông này tồn tại, danh xưng trường sinh kiếm khách, một kiếm đánh gãy trường sinh. Kết quả sau đó quanh hắn vòng quanh cái này hạch tâm tiến hành lĩnh hội, lại khó khăn làm chính mình chút nào tiến bộ, mà giờ khắc này, ngộ tính hơn xa trước đây Vương Đằng, lại có mới cảm thụ. Kiếm thuật, hẳn là kỹ thuật giết người, trường sinh, chỉ là trường sinh kiếm khách thực lực đột phá cực hạn, đột phá gông cùng xiềng xích, lấy được một cái tạo hóa thôi, cho nên cuối cùng, môn này kiếm quyết bản chất, hẳn là phá diệt hai chữ mới đúng, xoẹt. Vương Đằng tịnh chỉ nhẹ hóa, một đạo màu đen vết tích hiện lên ở hư không, không gian chung quanh, dưới một kiếm này trở nên cực không ổn định, không ngừng sụp đổ, phá diệt, đương nhiên. Cái này Vương Đằng khống chế tại một cái không gian thu hẹp phạm vi bên trong, dù sao, nơi này chính là khách sạn, không có khả năng không chút kiên kỵ diễn luyện thần thông, nhưng, cắt gao chỉ là như thế nhẹ nhàng một nét vẽ, triển hiện ra lực phá hoại, cũng đã vô cùng kinh người, luồng ánh kiếm màu đen kia, phản phất trời sinh vì phá diệt mà sinh, mà ngoại trừ cái này kinh khủng phá diệt chi lực, ánh kiếm màu đen kia còn ẩn chứa thời gian lực lượng, có ẩn chứa thời gian áo nghĩa, lúc ánh kiếm màu đen kia xuất hiện, chung quanh hư không thời gian quy tắc gặp mãnh liệt quấy nhiễu, tốc độ thời gian trôi qua thả chậm 2 đến 3 lần, giống như là tạo thành một cái thời gian đầm lầy. Trong mắt Vương Đằng lập tức tinh mang lộ ra, hắn biết, phương hướng của mình hẳn là cũng không sai, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, hắn bản chất cuối cùng vẫn là chạy không khỏi kiếm đạo chân chính hạch tâm bản chất, công phạt, sát lục, hủy diệt, cực hạn phá diệt chi lực, lại dung hợp thời gian chi lực, môn này kiếm quyết. Không hổ là năm đó oanh động toàn bộ thần giới vô thượng kiếm đạo thần thông. Nghe đồn trường sinh kiếm khách xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng có một lần thất bại, nhất là sáng chế ra môn này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết sau đó, càng là bằng vào môn này kiếm quyết, vô địch mấy cái thời đại, cuối cùng càng là bằng vào môn này kiếm quyết phi thăng tiên giới. Vương Đằng thu kiếm quang, không khỏi thở sâu, thầm nghĩ vị này trường sinh kiếm khách sáng tạo môn này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết. Quả nhiên danh bất hư truyền, Vương Đằng thậm chí cảm thấy phải, môn này kiếm quyết có thể sẽ không so cái bóng kiếm khách tiên kiếm đạo kém bao nhiêu, hắn bây giờ chỉ là đem môn này kiếm quyết để nhất trọng, thời không đầm lầy, lĩnh hội đến 7-8 phần mà thôi, còn không có hoàn toàn ngộ ra, liền đã bị hắn ẩn chứa uy năng rung động, mà một chiêu này thời không đầm lầy, không chỉ là cường đại sát sinh thuật, đồng thời còn ẩn chứa quấy nhiễu thời không năng lực, trong chiến đấu, bằng vào một chiêu này, liền có thể vì chính mình sáng tạo không biết bao nhiêu cơ hội. Ngay lúc này, thừa dịp Vương Đằng chuyên tâm lĩnh hội đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, biến mất vài ngày hói đầu hạt, cuối cùng về tới Vương Đằng trong phòng, nhìn xem hói đầu hạt lại khiêng một cái trướng phình lên bao tải pháp bảo nhảy lên vào giữa phòng ở trong, Vương Đằng ánh mắt lập tức rơi vào hói đầu hạt trên thân, người trước đây Nam Giang thành phủ thành chủ trộm lấy tài nguyên bảo tàng, đều tiêu xài hết. Vương Đằng nhìn xem hói đầu hạt đạo, không có A công tử. Nhiều tài nguyên như vậy bảo tàng, tiểu hạt ta nơi nào có thể nhanh như vậy liền toàn bộ tiêu hóa hết. Hói đầu hạt nghe vậy sửng sốt một chút, tất nhiên không có, ngươi lại đi hắc hắc một nhà kia. Hói đầu hạt hùng hùng nói, tài nguyên bảo tàng ai sẽ ngại nhiều, lại nói, tiểu hạt ta trộm bảo là đơn thuần vì bảo vật sao, trọng yếu là trộm bảo niềm vui thú. Công tử yên tâm, tiểu hạt làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Ta lần này trộm lấy chính là rời núi kiếm phái tại Nam Thanh thành một chút cửa hàng tài nguyên bảo tàng. Công tử, rời núi kiếm phái chính là tiên triều thế lực chi nhánh. Tiểu hạt làm tốt lắm a. Hói đầu hạt hai con mắt công thành nguyệt nha, tưởng mặt một bộ dáng chờ đợi khích lệ cùng khen ngợi. Mà nghe được hói đầu hạt lời nói Vương Đằng, biểu lộ lại là không khỏi trở nên đặc sắc. Ta còn không có gia nhập vào rời núi kiếm phái. Ngươi trước hết đem rời núi kiếm phái tại Nam Thanh thành các đại cửa hàng cướp sạch. Công tử. Trước tiên chia của A. Hói đầu hạt đem bao tải hướng về Vương Đằng trước mặt vừa để xuống. Vương Đằng mở ra bao tải hướng bên trong xem xét, lập tức khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trái tim gặp một cái trọng chù y. cái này trữ vật trong bao bố tài nguyên bảo tàng thực sự nhiều lắm, đều nhanh không thua trước đây cái kia Nam Giang thành phủ thành chủ toàn bộ bảo khố tư nguyên. Ngươi đây chỉ là cướp sạch rời núi kiếm phái một chút cửa hàng. Hắn thở sâu, bình tĩnh nhìn chầm chầm hói đầu hạt nói, ngươi thành thật nói, ngươi đến tục cùng cướp sạch rời núi kiếm phái bao nhiêu cửa hàng? Cũng không bao nhiêu, cộng lại cũng liền 290 ở giữa. Công tử, nghe nói rời núi kiếm phái tại Nam Thanh thành hết thảy có 300 cửa tiệm đâu, đáng tiếc thời gian không đủ, còn có thập gia cửa hàng chưa kịp chiếu cố. Hói đầu hạt một mặt tiếc nuối cùng phiền muộn đạo, Vương Đằng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, hết thảy 300 cửa hàng, ngươi cho cướp sạch 290 ở giữa, hơn nữa cứ như vậy ngắn ngủi thời gian 7 ngày, ngươi ban ngày cũng dám gây án sao? Vương Đằng thở sâu, hắn cảm thấy mình trước đây đáp ứng để cho hói đầu hạt tự do phát huy, phải chăng quá qua loa. Chương 1995 tao ngộ phiền phức. Thứ 1995 chương. Vương Đằng vội vàng mở cửa, tâm trạng nhìn lướt qua bốn phía, tiếp đó nhanh chóng đóng lại cửa sổ, thần tình nghiêm túc nhìn xem hói đầu hạt nói, tiểu hạt, ngươi không có bị người phát hiện a? Công tử yên tâm, tiểu hạt lão thuần thục, làm sao lại bị phát hiện, rời núi kiếm phái những cửa hàng kia, chỉ sợ hiện tại cũng còn không biết chính mình phòng chứa đồ bị lấy sạch đâu. Hói đầu hạt nghe vậy một mặt vẻ ngạo nghễ, vỗ ngực một cái đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhưng lại có chút không yên lòng nói, xác định không có bị phát hiện. Tuyệt đối không có. Hói đầu hạt lại lần nữa tự tin nói, Vương Đằng lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cùng hói đầu hạt vui vẻ chia của, chia xong tan sau, Vương Đằng trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cảm thấy hẳn là mau chóng rời đi Nam Thanh Thành, bằng không đợi đến rời núi kiếm phái các gian cửa hàng phản ứng lại, đến lúc đó thông tri phủ thành chủ phong thành điều tra, chỉ sợ sẽ làm trễ nải đại sự. Để cho hói đầu hạt biến hóa trở về trụi lông vẹt bộ dáng, Vương Đằng liền đi ra gian phòng. Vương Dược huynh, ngươi kết thúc tu luyện, vừa vặn, chúng ta dự định hôm nay liền lên đường đi tới rời núi kiếm phái, sớm một ngày trôi qua, tổng quy là để cho người ta yên tâm một chút. Vương Đằng mới vừa đi ra gian phòng, liền gặp Vương Mãn, Phong Trần Tử, Gia Cát Thanh bọn người, nghe được mấy người, Vương Đằng tự nhiên vui lòng vô cùng, mở miệng cười nói, ta cũng đang có ý này, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường thôi. Đám người cùng nhau trả phòng, liền hướng bên ngoài thành bước đi, các đại thành trì ở giữa truyền tống cổ trận, cũng là xác định vị trí truyền tống, nói cách khác, cần truyền tống điểm đến thiết lập có đối ứng truyền tống cổ trận, mới có thể tiến hành truyền tống. Nam Thanh thành một phần của rời núi kiếm phái, tự nhiên nắm giữ thông hướng rời núi kiếm phái truyền tống trận pháp, nhưng đó là trực tiếp truyền tống đến rời núi kiếm phái nội bộ. Bọn hắn bây giờ còn cũng không phải là rời núi kiếm phái đệ tử, tự nhiên không có khả năng dùng cái này truyền tống cổ trận, cho nên chỉ có thể tự ngự không phi hành chạy tới rời núi kiếm phái. Ra khỏi thành so vào thành đơn giản hơn, trước cửa thành binh sĩ cũng không lại đối bọn hắn thân phận tiến hành kiểm tra. Ra khỏi thành sau, đám người liền lập tức ngự không dựng lên, hướng về rời núi kiếm phái mau chóng đuổi theo. 3 ngày sau, đám người liền đã đến rời núi kiếm phái ngoài sơn môn. Rời núi kiếm phái xem như Nam Minh Châu lớn nhất kiếm đạo môn phái, đồng thời tại Nam Minh Châu đông đảo trong thế lực cũng có thể xếp vào nhất lưu thế lực, hắn thực lực cùng nội tình, tự nhiên là không thể coi thường. Kỳ tông môn tọa lạc ở rời núi, chiếm một diện tích 1.600 vạn dặm, nắm giữ linh phong vô số, rời núi kiếm phái tứ phía hết thảy tọa lạc 6 tòa cổ thành, Vương Đằng bọn người lúc trước đặt chân Nam Thanh Thành chính là thứ nhất, ngoại trừ Nam Thanh Thành, còn có Nam A Thành, Nam Thủy Thành, Nam Cảnh Thành, Nam Khuyết Thành. Cùng với Nam Kiếm Thành, Nam cái chữ này là Nam Minh Châu khu vực trung tâm phía Nam, tất cả thành trì một cái mang tính tiêu chí chữ, phàm là Nam Minh Châu khu vực trung tâm phía Nam thành trì, hết thảy đều mang theo một cái Nam chữ, mà Nam Minh Châu khu vực trung tâm phía Đông, Tây, Bắc chờ ba cái phương vị thành trì, cũng đều bị mang theo đồng dạng phương vị chữ. Trước mắt rời núi kiếm phái hùng cứ chi địa, từng tòa cực lớn linh phong núi lớn, tại trong nồng đậm linh vụ như ẩn như hiện, từng cái cực lớn sơn mạch bố liệt tứ phương, suối phun thác nước, giang hà như rồng, sơn nhạc nguy nga, đại khí bàn bạc. Cái này địa thế, hiển nhiên là không phải bình thường, đi qua cải tạo cùng thiết kế, cấu thành mấy đạo trận pháp cường đại kết giới, vừa dày vừa nặng trận pháp kết giới quang thuẫn, đem toàn bộ rời núi kiếm phái bao phủ trong đó. Bây giờ, rời núi kiếm phái ngoài sơn môn, sớm đã tụ tập vô số đến đây tham gia khảo hạch tu sĩ. Những tu sĩ này cơ bản đều là kiếm tu, trên thân phần lớn có một cổ khí thế ác liệt, tài năng lộ rõ, Nhưng trên thực tế, đối với loại này nhìn qua phong mang kinh người, khí tức lăng lệ vô cùng kiếm tu, Vương Đằng cũng không như thế nào để vào mắt, ngược lại là những khí tức kia nội liễm, nhìn qua yên lặng, cảm thụ không ra bao nhiêu lăng lệ mũi nhọn kiếm tu, để cho Vương Đằng hơi thêm nhìn nhiều hai mắt, những cái kia tại nhiều như vậy người hội tụ tình huống phía dưới, còn bại lộ khí tức, tài năng lộ rõ người, hoặc là bản thân tính cách quái đản, cuồng vọng bướng bỉnh mãn phu, hoặc là kiếm đạo cảnh giới còn chưa đủ mạnh, không thể làm được kiếm đạo phong mang thu phóng tự nhiên, chỉ có những khí tức kia nội liễm, không hiển sơn không lộ thủy, mới có thể coi là trên kiếm đạo đăng đường nhập thất. Đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương ngay cả kiếm đạo phong mang đều chưa từng tu luyện được, nhưng lần này hội tụ người ở chỗ này, cũng là muốn bái nhập trời núi kiếm phái kiếm tu, nếu thật ngay cả kiếm đạo phong mang đều chưa từng tu luyện được, chỉ sợ cũng sẽ không đi tới nơi này. Đây chính là rời núi kiếm phái sao, thật là hùng tráng địa thế, chỉ là ngoài sơn môn thiên địa linh khí, vậy mà đều trầm trọng như thế, nếu là bên trong sơn môn, thiên địa linh khí lại sẽ nồng hậu dày đặc tới trình độ nào. Vương Mãn nhịn không được há miệng sợ hãi thán phục, nhìn về phía rời núi kiếm phái bên trong sơn môn, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới chi sắc. Rời núi kiếm phái xem như Nam Minh Châu lớn nhất kiếm đạo môn phái, tại tất cả môn phái bên trong thực lực đều xem như hàng đầu, chiếm cứ chi địa đương nhiên sẽ không đơn sơ, chính là nổi danh bảo địa, danh xưng rời núi bảo địa. Gia Cát Thanh vừa cười vừa nói, chúng ta hay là trước tìm một chỗ hạ xuống, điều chỉnh một chút trạng thái a. Phong Trần Tử nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện phụ cận hội tụ kiếm tu thực sự nhiều lắm, dù là rời núi kiếm phái ngoài sơn môn một chút tốt một chút nơi trú đóng, cũng đã có người, qua bên kia a. Vương Đằng nhìn lướt qua, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một cái không cao lắm đứng thẳng trên ngọn núi, nơi đó vị trí không tính quá lại, hơn nữa tầm mắt coi như mở rộng, là cái không tệ nghỉ chân chi địa, đám người thấy thế tự nhiên không chần chờ nữa, nhao nhao hướng về ngọn núi kia rơi đi. Ngay tại lúc mấy người muốn hạ xuống thời điểm, hậu phương đột nhiên hai đạo thần hồng bắn vụt tới, lăn đi, ngọn núi này bản công tử coi trọng. Kèm theo một tiếng lạnh quát, một đạo sắc bén kiếm quang, vậy mà trực tiếp từ phía sau hướng về Vương Đằng một đoàn người chém tới, hắn khoa trương bá đạo, ngang ngược tư thái, Vương Đằng bọn người cảm nhận được sau lưng phong mang, lập tức xoay người tránh đi, béo tu sĩ Vương Mãn phản ứng chậm một nhịp, bị kia kiếm quang quét trúng nửa người, tại chỗ kêu thảm một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài, nửa người tiên huyết mơ hồ, nhìn qua thương thế không nhẹ, thấy cảnh này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao nộ khí dâng lên, béo tu sĩ Vương Mãn thế nhưng là thiên thần sơ kỳ tu vi, bây giờ lại bị đối phương một kiếm cơ hồ chém chết nhục thân, có thể thấy được đối phương một kiếm này, căn bản không có nương tay, không kiên nể gì cả, Vương Mãn huynh, ngươi như thế nào? Phong Trần Tử dọc theo con đường này cùng Vương Mãn quan hệ không tệ, thấy cảnh này, lập tức sắc mặt ngưng lại, không chết được, bất quá tổn thương một chút nguyên khí tái tạo thân thể không thiếu được. Béo tu sĩ Vương Mãn trên mặt hơi trắng, hung tợn nói, lập tức ánh mắt bắn về phía cái kia người xuất thủ, trong mắt hung mang hiện lên, bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua đối phương, không oán không cừu, đối phương vậy mà dạng này ra tay ác độc, khẩu khí này làm sao có thể cam tâm nuốt xuống. Chương 1996 Ngọc Dương Chân Minh. Thứ 1996 chương. Hừ, một đám phế vật, cũng muốn bái nhập rời núi kiếm phái, không biết tự lượng sức mình. Ngọn núi này bản công tử coi trọng, các ngươi thay chỗ khác đặt chân, cút đi. Cái kia hai đạo thần hồng ngừng lại, một người trong đó là một người mặc hoa lệ pháp bào cao gầy thanh niên, mặt mũi trắng nõn, trên mặt không có hai lạng thịt, trong hốc mắt hãm, hiển nhiên một bộ dáng vẻ tửu sắc quá độ, thần thái khinh mạn, ngữ khí phách lối, nhìn về phía Vương Đằng đoàn người ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, nói xong hắn liền hướng ngọn núi kia bay đi. Ở bên cạnh hắn một đạo khác thần hồng, là một cái vóc người cao gầy mặt lạnh nữ tử, đối với cao gầy thanh niên điệu bộ có chút chán ghét mà vứt bỏ cau lại lông mày, thế nhưng là không có mở miệng nói cái gì. Phong Trần Tử bỗng nhiên ngăn tại cái kia cao gầy thanh niên trước mặt, sắc mặt băng lãnh, ngươi muốn tranh đoạt ngọn núi này đặt chân, ta không tính toán với ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi tổn thương bằng hữu của ta, cũng nên cho một cái thuyết pháp. Thanh niên kia nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó đột nhiên cười nhạo lên tiếng, muốn bản công tử cho ngươi một cái thuyết pháp, ngươi là cái thá gì? Hắn thần cầm đột nhiên mãnh liệt, cười lạnh nói, ngươi biết bản công tử là ai sao? Bản công tử chính là Nam Phong Thành, Ngọc Dương thế gia người, Gia huynh chính là rời núi kiếm phái chân truyền đệ tử, ngươi dám cản đường bản công tử, dám tìm bản công tử muốn thuyết pháp. Thứ không biết chết sống, bản công tử muốn bóp chết các ngươi đám phế vật này, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, còn dám tìm bản công tử muốn thuyết pháp. Hắn lạnh rên một tiếng, lời còn chưa dứt, lật tay chính là một kiếm hướng về Phong Trần Tử chém qua, quả nhiên là càn rỡ đến cực điểm, không kiêng nể gì cả. Phong Trần Tử lập tức sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà trương cuồng như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt, một ngụm trường kiếm liền lập tức xuất hiện trong tay hắn, lật tay một kiếm cản hướng cái kia cao gầy thanh niên công kích. Thế nhưng cao gầy thanh niên nhìn qua một bộ dáng tửu sắc quá độ hư thoát, tu vi lại là không thể coi thường, lại có thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Không chỉ như thế, trong tay cây kiếm kia cũng không tầm thường, chính là một ngụm trung giai đỉnh cấp thần khí, lục giai thần kiếm, xuất thân tiểu gia tộc Phong Trần Tử chiến binh, lại chỉ là một kiện nhị giai đê giai thần kiếm, vô luận là tu vi, vẫn là binh khí đều kém đối phương, dù là Phong Trần Tử căn cơ vững chắc, có chút nội tình, nhưng cũng khó có thể cùng với ngang hàng, bị đối phương một kiếm đánh trúng lão đảo lùi lại, chỉ là thiên thần trung kỳ mà thôi, dùng binh khí càng là chỉ là nhị giai rác rưởi, bằng ngươi cũng dám cản đường bản công tử, hướng bản công tử đòi hỏi thuyết pháp, không biết tự lượng sức mình. Cái kia cao gầy thanh niên cười khẩy, Vương Mãn sắc mặt đại biến, rõ ràng không nghĩ tới cái này cao gầy thanh niên lại là thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, càng không có nghĩ tới cái này cao gầy thanh niên bối cảnh lớn như thế. Trước đây bọn hắn tại Nam Thanh Thành dừng lại cái kia mấy ngày, bọn hắn cũng đã cẩn thận tháo qua Nam Minh Châu nội vi khu vực các đại thế lực, nhất là rời núi kiếm phái phụ cận các đại thế lực, tất nhiên chuẩn bị muốn bái nhập rời núi kiếm phái, muốn tại Nam Minh Châu nội vi khu vực sinh tồn tiếp. Đối với những vật này tự nhiên cũng muốn hiểu nhiều một chút, để tránh không cẩn thận trêu chọc đến những thế lực này, vì chính mình cùng gia tộc thu nhận mầm tai vạ. Mà trong tầm hiểu biết của bọn họ, cái này Nam Phong Thành Ngọc Dương Thế Gia, chính là một cái thực lực không kém thế gia, chính là Nam Phong Thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, bên trong có thần hoàng tọa trấn, thần vương cũng có mấy tôn. Không chỉ như thế, Ngọc Dương Thế Gia còn ra một cái thiên tài yêu nghiệt, gọi là Ngọc Dương Thật rõ ràng. Ngọc Dương Thật sáng sớm năm liền đã bái nhập rời núi kiếm phái, trở thành rời núi kiếm phái chân truyền đệ tử, thực lực cực mạnh, cũng có phần bị rời núi kiếm phái cao tầng xem trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Dương Thế Gia tên thiên tài này yêu nghiệt, liền sẽ từ rời núi kiếm phái nhảy vào tiên triều, trở thành tiên triều đệ tử chính thức, thậm chí là dòng chính đệ tử, tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng. Mà từ trước mắt cái này cao gầy thanh niên lời nói đến xem, vị thiên tài kia yêu nghiệt lại chính là người này huynh trưởng, khó trách người này dám ở này ngang ngược càn rỡ như thế, không kiêng nể gì cả. Bây giờ, liền phụ cận những kiếm tu kia, cũng đều hơi biến sắc mặt, nhìn về phía cái này Ngọc Dương Thế Gia nhân sinh ra mấy phần kiên kỵ. Cái kia cao gầy thanh niên, Ngọc Dương Chân Minh rõ ràng chú ý tới tứ phương đám người vẻ kiên dè, đối với cái này rất có vài phần hưởng thụ. Hắn khinh miệt nhìn lướt qua bị chính mình một kiếm đánh lui Phong Trần Tử, cười lạnh đi ra phía trước, còn không cho bản công tử lăn đi, thật coi bản công tử không dám động thủ giết ngươi hay sao? Trong tay kiếm phản xạ hàng quang lạnh lẽo, Phong Trần Tử đã ổn định thân hình, hắn đương nhiên biết Ngọc Dương Thế Gia mạnh bao nhiêu, mặc dù không coi là Nam Minh Châu nội vi khu vực đỉnh tiêm thế lực, nhưng mà có thế đưa thân nội vi, nay đã không thể coi thường, không phải bọn hắn những thứ này biên giới thế lực có thể so sánh, mà từ đối phương ngang ngược tư thái đến xem, đối phương là thật sự dám động thủ giết hắn. Nhưng Phong Trần Tử lại từng mảnh dưới chân mọc rễ giống như, giơ kiếm định tại chỗ, nửa tấc không dời, cố chấp nói, ngươi tổn thương bằng hữu của ta, xin lỗi. Phong huynh. Béo tu sĩ Vương Mãn không nghĩ tới Phong Trần Tử vậy mà trượng nghĩa như thế, nhưng Ngọc Dương Chân Minh cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội, đối phương cũng không khả năng xin lỗi. Phong Trần Tử như thế, chỉ có thể triệt để chọc tức đối phương, cũng tiễn đưa tính mệnh, hắn liền vội vàng tiến lên giữ chặt Phong Trần Tử. Nói, Phong huynh, ta không sao. Nhưng Phong Trần Tử vẫn như cũ lù lù bất động, Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi hai người cũng đều kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng nửa đường quen biết Phong Trần Tử đã vậy còn quá trượng nghĩa, hay là nói là chết đầu óc, ngay cả Vương Đằng cũng không khỏi nhìn nhiều Phong Trần Tử một mắt, đối phương mặc dù có chút chết đầu óc, nhưng cái này phân nghĩa khí, lại là để cho người ta động dung, tiểu tử này là đồ đần sao, rõ ràng thực lực không bằng người, cũng không cúi đầu, lại còn muốn cố chấp để cho cái kia Ngọc Dương Thế Gia nhân đạo xin lỗi, quả thật không sợ chết sao? Phụ cận một chút kiếm tu nhịn không được nghị luận, cái kia Ngọc Dương Chân Minh gặp Phong Trần Tử vậy mà như cũ che trước mặt mình, muốn hắn nói xin lỗi, cũng lập tức thẹn quá hóa giận, thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn tìm chết, bản công tử liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Dương chân minh lạnh rên một tiếng, tay cầm trường kiếm lật tay liền hướng Phong Trần Tử chém giết tới, thiên thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi toàn diện bộc phát, đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật động sát cơ. Phong Trần Tử ánh mắt ngưng lại, nhưng lại vẫn như cũ không lùi, ngược lại giơ kiếm chuẩn bị nghênh kích. Cái kia béo tu sĩ Vương Mãn thấy thế cũng biến sắc, Phong Trần Tử vì hắn ra mặt, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ, cắn răng dự định cùng Phong Trần Tử liên thủ ngăn cản Ngọc Dương Chân Minh. Nhưng hai người cho dù liên thủ, nhưng cũng không phải Ngọc Dương Chân Minh đối thủ, bị Ngọc Dương Chân Minh nhất kiếm chấn động đến mức nhao nhao bay tứ tung ra ngoài. Ngọc Dương Chân Minh ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên liền muốn đuổi kịp hai người, đem hai người cùng nhau chém giết. Vương Đằng thấy thế nhíu mày liếc mắt nhìn Triệu Lâm Nhi, đã thấy Triệu Lâm Nhi sắc mặt băng lãnh, giống như cũng không tính toán ra tay. Vương Đằng đối với cái này cũng là lý giải, Triệu Lâm Nhi che giấu thân phận, muốn lẫn vào rời núi kiếm phái, hiển nhiên là sớm đã có kế hoạch, có mưu đồ khác, bây giờ tự nhiên không muốn phức tạp, tăng thêm chính mình bại lộ tỷ lệ, mà Gia Cát Thanh cùng Phong Trần Tử bọn người quen biết thời gian ngắn hơn, mặc dù dọc theo đường đi trò chuyện quen thuộc, nhưng cũng không có muốn vì bọn hắn đắc tội Ngọc Dương thế gia ý niệm. Chương 1997 liên thủ ngăn địch. Thứ 1997 chương. Vương Đằng thấy thế khe khẽ thở dài, mặc dù đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất đồng dạng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng dọc theo con đường này hắn cùng với Vương Mãn cùng với Phong Trần Tử hai người cũng trò chuyện vui vẻ, nhất là Phong Trần Tử, mặc dù có chút thẳng thắn, nhưng là một thân chính khí, nghĩa bạc vân thiên. Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi nhau nhau lựa chọn coi thường, nếu không tự mình ra tay, chỉ sợ Vương Mãn cùng Phong Trần Tử thật muốn vẫn lạc tại trong tay cái kia Ngọc Dương Chân Minh, huống chi, đến ngọn núi này đặt chân hay là hắn lúc trước chỗ nhất lên, mà Ngọc Dương Chân Minh lúc trước một kiếm kia, nhằm vào cũng không phải chỉ là Vương Mãn cùng Phong Trần Tử hai người, còn bao gồm hắn Vương Đằng, cùng với Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi, cho nên, Vương Đằng cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay, mà tất nhiên quyết định ra tay, Vương Đằng thì sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ cùng chần chờ. Phạn Thiên Thần Kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở tại trong tay, lập tức hắn đưa tay ở giữa, trực tiếp vũ ra một đạo hừng hực kiếm quang, chém về phía truy hướng Vương Mãn cùng Phong Trần Tử Ngọc Dương Chân Minh, xoẹt. Hừng hực kiếm quang như một vệt cầu vồng màu xanh, vạch phá bầu trời, phong mang khí tức hừng hực, chém về phía Ngọc Dương Chân Minh. Cái kia Ngọc Dương Chân Minh phát giác được bên cạnh chém tới kiếm quang, cái kia truy kích Vương Mãn cùng Phong Trần Tử thân hình lập tức một cái xoay người, tránh đi Vương Đằng cái này hừng hực kiếm quang. Chân thần đỉnh phong đại viên mãn, cũng dám ra tay với ta, ngươi cũng nghĩ muốn chết phải không? Ngọc Dương Chân Minh trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn mang, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Vương Đằng, Vương Dược Huynh. Vương Mãn cùng Phong Trần Tử hai người thừa cơ ổn định thân hình, gặp Vương Đằng bất quá chân thần đỉnh phong đại viên mãn tu vi, bây giờ vậy mà cũng đứng ra, trong lòng lập tức có chút xúc động, ba người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Vương Mãn cùng Phong Trần Tử không nói thêm gì, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, mà bên cạnh, Gia Cát Thanh cùng trong mắt Triệu Lâm Nhi nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, rõ ràng không nghĩ tới bất quá chân thần cảnh tu vi Vương Đằng, vậy mà cũng dám nhúng tay trong đó. Triệu Lâm Nhi không khỏi hơi hơi nhăn đầu lông mày, ánh mắt lấp lóe, không biết lại nghĩ thứ gì, hừ, rất tốt, nghĩ không ra vẫn còn có người không sợ ta Ngọc Dương thế gia uy nghiêm. Ba người các ngươi rất tốt, các ngươi cho là... Ba người các ngươi liên thủ, liền có thể chống lại bổn công tử sao? Ngọc Dương Chân Minh lạnh lùng nói, nếu là lại tăng thêm ta đây. Nhưng mà Ngọc Dương Chân Minh tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên lại một thân ảnh rơi xuống Vương Đằng ba người bên cạnh, lại là Triệu Lâm Nhi, không biết đến tột cùng làm thế nào cân nhắc, để cho hắn cải biến chủ ý, tại Vương Đằng ra tay sau, Triệu Lâm Nhi cũng đi lên phía trước, cùng Vương Đằng ba người đứng sóng vai, còn có ta. Nguyên bản đồng dạng không có ý định đứng ra Gia Cát Thanh, gặp Vương Đằng cùng Triệu Lâm Nhi đều rối rít đứng ra, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, cuối cùng lại cũng đi ra, Triệu cô nương, Gia Cát huynh. Vương Mãn thấy thế lập tức một mặt vẻ cảm kích, bên cạnh Phong Trần Tử cũng đối với hai người gật đầu một cái, Ngọc Dương Chân Minh thấy thế sắc mặt lập tức càng âm trầm, hắn rõ ràng cũng đã báo cáo lai lịch thân phận, vẫn còn có người dám nhúng tay vào, là hắn Ngọc Dương thế gia tên tuổi không dùng được. Vẫn là mấy tên này chán sống rồi, dĩ vãng hắn mỗi lần báo ra Ngọc Dương thế gia cùng mình huynh trưởng danh hào sau, cái nào không đối với hắn kính sợ ba phần, ở trước mặt hắn cung cung kính kính, mà giờ khắc này, Trước mắt mấy người này biết rõ hắn đến từ Ngọc Dương Thế Gia, biết rõ hắn có cái huynh trưởng là rời núi kiếm phái chân truyền đệ tử, lại còn dám liên tiếp nhảy ra cùng hắn đối nghịch, cái này lập tức để cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hảo, rất tốt, đã các ngươi toàn bộ đều tìm chết, bản công tử hôm nay liền đem các ngươi chém giết sạch sành sanh nơi này. Ngọc Dương Chân Minh thẹn quá hóa giận, sát ý càng tăng vọt, lúc này rút kiếm thẳng hướng năm người, việc đã đến nước này, đám người tự nhiên đã không còn gì để nói, đồng loạt ra tay, liên thủ thẳng hướng Ngọc Dương Chân Minh, lấy Vương Đằng thực lực, Ngọc Dương Chân Minh tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn, nếu là đặt ở địa phương không người, Vương Đằng nhất kiếm liền có thể đem hắn nghiền sát cái khoảng hơn trăm trở về, nhưng dưới mắt nhiều người phức tạp, vì che giấu thân phận, Vương Đằng tự nhiên không có khả năng biểu hiện quá mức. Vạn vật hô hấp pháp, thần ma phân thân thuật, tiên kiếm đạo, nguyên thần công kích chi pháp các loại thủ đoạn, Vương Đằng tất cả đều chưa từng vận dụng, ngay cả thần đạo phù văn đều chưa từng vận dụng, chỉ là thi triển ra thanh kiếm môn kiếm đạo thần thông, nhưng cũng làm cho Ngọc Dương Chân Minh luống cuống tay chân, mà Triệu Lâm Nhi rõ ràng cũng ẩn giấu thực lực, mặc dù công kích sắc bén lại cường thế, nhưng cũng không vượt qua hắn hiển lộ ra thiên thần sơ kỳ tu vi, mà Gia Cát Thanh cũng là lần thứ nhất cho thấy tu vi của mình. Rõ ràng là thiên thần đỉnh phong tu vi, quan thứ nhất người liền đã cùng Ngọc Dương Chân Minh đánh đến tương xứng, Vương Đằng phong phú chiến đấu kinh diễm rõ ràng cảm thấy, Gia Cát Thanh Hoàng có lưu dư lực, đang cùng Ngọc Dương Chân Minh giao phong thời điểm thành thạo điêu luyện, cái này khiến Vương Đằng không khỏi hơi hơi ngoài ý muốn, nhịn không được âm thầm dùng vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực đánh giá đối phương một mắt, trong nháy mắt Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt. Bởi vì căn cứ vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực cảm ứng cùng quan sát, cái này Gia Cát Thanh vậy mà cũng cùng Triệu Lâm Nhi một dạng che giấu tu vi, ngoài chân chính tu vi, vậy mà cũng ít nhất đạt đến thần hầu cảnh giới, đến nỗi cụ thể là thần hầu cảnh giới cái nào cấp độ, Vương Đằng cũng không cách nào nhìn trộm tinh tường, trên người cũng hẳn là cùng cái kia Triệu Lâm Nhi một dạng, có cái gì che giấu khí tức cùng tu vi bí bảo, cái này khiến Vương Đằng trong đầu trong lúc nhất thời không khỏi có chút lộn xộn. Hắn nguyên bản sở dĩ đồng ý cùng Vương Mãn bọn người kết bạn mà đi, cùng nhau bái nhập rời núi kiếm phái, chính là suy nghĩ cùng mấy cái thân phận chân thật tiểu gia tử tử đệ cùng một chỗ bái nhập rời núi kiếm phái, có thể sẽ tốt hơn che giấu thân phận của mình. Kết quả năm người trong đội ngũ, bao quát hắn ở bên trong, lại có ba cái đều có vấn đề, nhìn trước mắt đi lên, cũng liền Vương Mãn cùng Phong Trần Tử hai người thân phận là chân thật thân phận, cái này khiến Vương Đằng không khỏi âm thầm sinh hít hơi, còn tốt. Trong năm người cuối cùng còn có hai cái là chân thật thân phận, Vương Đằng tự an ủi mình, làm. Phốc. Ngay lúc này, bị năm người liên thủ ép tới liên tục bại lui Ngọc Dương Chân Minh cuối cùng không địch lại, bị Chư Cát Thanh nhất kiếm đánh bay trong tay thần kiếm, tiếp theo bị một cước đạp bay ra ngoài, sau đó không đợi hắn ổn định thân hình, Phong Trần Tử đuổi kịp Ngọc Dương Chân Minh, trường kiếm trong tay chỉ tại Ngọc Dương Chân Minh mi tâm, xin lỗi. Ngọc Dương Chân Minh chật vật không thôi, bị Phong Trần Tử mũi kiếm chỉ vào, bức bách xin lỗi, lập tức nổi giận không thôi, ngạnh khí nói, muốn để cho ta xin lỗi, nằm mơ giữa ban ngày, có bản lĩnh liền giết ta, ta Ngọc Dương Thế Gia sẽ làm cho các ngươi toàn cả gia tộc vì ta chôn cùng. Phong Trần Tử nghe vậy lập tức ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay liền lập tức muốn ghim vào trong mi tâm đối phương tiên đài, chém giết hắn nguyên thần, cái kia Ngọc Dương Chân Minh rõ ràng không nghĩ tới Phong Trần Tử vậy mà quả thật muốn động thủ giết hắn. Gặp lưỡi kiếm kia đâm tới, lập tức con ngươi co lại thành cây kim, dừng tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia lúc trước cùng Ngọc Dương Chân Minh cùng một chỗ ngự cầu vòng mà đến băng sương nữ tử đột nhiên mở miệng, các ngươi không thể giết hắn, hắn là Ngọc Dương Thế Gia nhị công tử, Ngọc Dương Chân Minh thân đệ đệ, các ngươi giết hắn, không riêng gì các ngươi sống không được, các ngươi sau lưng gia tộc, cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Thả hắn, chuyện hôm nay liền dừng ở đây a. Băng sương nữ tử ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói, chương 1998 ngươi thật muốn chết. Thứ 1998 chương. Lúc trước hắn đối với chúng ta xuất thủ thời điểm không thấy ngươi đi ra ngăn cản, bây giờ lại tới nói những thứ này, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nghe được băng sương lời của cô gái, Phong Trần Tử lạnh lùng đạo, băng sương nữ tử lãnh đạm liếc Phong Trần Tử một cái, nói, các ngươi coi như không vì mình suy nghĩ. Dù sao cũng nên cho các ngươi sau lưng tộc đàn cân nhắc. Ngưng Sương nói không sai, các ngươi dám giết ta, không riêng gì các ngươi, bao quát các ngươi sau lưng gia tộc, cũng muốn cùng các ngươi chôn cùng. Gặp Băng Sương nữ tử đứng ra khuyên can, Ngọc Dương Chân Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, Sâm Nhiên cười lạnh nói, không được, hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi cũng nhất thiết phải xin lỗi. Phong Trần Tử sắc mặt mất cảm giác, thẳng thắn đạo, nói chuyện đồng thời, trong tay trường kiếm lại hướng về phía trước tiến dần lên một phần, rét thấu xương hàn ý để cho Ngọc Dương Chân Minh lập tức con ngươi co lại thành cây kim, dừng. Dừng tay. Hắn một trái tim nhất đến cổ họng, gia hỏa này là điên rồ sao, chẳng lẽ hắn lại nói còn chưa đủ minh bạch. Gia Cát Thanh nhìn lướt qua Phong Trần Tử, nhìn xem Ngọc Dương Chân Minh thở dài, ngươi cùng thẳng thắn nói chuyện này để làm gì, biết cái gì là thẳng thắn sao, chính là chỉ nhận cho phép mình việc đã quyết định, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng đừng hòng thay đổi hắn quyết định. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên nói nữa những thứ này không có ý nghĩa mà nói, thực sự nói lời xin lỗi, bằng không ngươi chỉ sợ nguyên thần khó giữ được. Gia Cát Thanh vừa mới mặc dù cùng Vương Đằng bọn người cùng nhau ra tay trấn áp Ngọc Dương Chân Minh, nhưng lại cũng không nghĩ thật sự giết Ngọc Dương Chân Minh. Lần này trấn áp Ngọc Dương Chân Minh, mặc dù cũng coi như là cùng Ngọc Dương Thế Gia trở mặt, nhưng ít nhất còn có đường lùi, Ngọc Dương Thế Gia cũng không đến nỗi bởi vậy làm to chuyện, nhưng nếu là giết đối phương, vậy chuyện này liền không có đường lùi. Mặc dù hắn cũng không sợ một cái nho nhỏ Ngọc Dương Thế Gia, nhưng hắn vẫn không muốn bởi vì cái này Ngọc Dương Thế Gia, bởi vì chuyện này, mà bại lộ chính mình, cho nên Gia Cát Thanh bây giờ mới có thể dạng này ám chỉ đối phương. Thẳng thắn, nghe được Gia Cát Thanh lời nói, Ngọc Dương Chân Minh sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống Phong Trần Tử trên thân, lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, cũng không nhất định cái kia thẳng thắn sao, hắn sắc mặt âm tình bất định, phàm là gia hỏa này đầu óc bình thường một chút, chỉ sợ cũng không dám thật sự giết hắn, cùng toàn bộ Ngọc Dương Thế Gia là địch, hắn thở sâu, vì bảo toàn mạng nhỏ, không thể làm gì khác hơn là khuất nhục xin lỗi, sự tình vừa rồi, là ta không đúng, ta xin lỗi. Gặp Ngọc Dương Chân Minh xin lỗi, Phong Trần Tử thần sắc hơi hơi dịu đi một chút, đem kiếm thu hồi lại. Ngọc Dương Chân Minh vội vàng đứng dậy, cùng Vương Đằng bọn người kéo dài khoảng cách, sắc mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, bản công tử nhớ kỹ các ngươi, núi không chuyển nước chuyển, các ngươi sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay của ta. Gia Cát Thanh nhướng mày một cái, ngươi thật muốn chết. Ngọc Dương Chân Minh lập tức trong lòng rung lên, lạnh rên một tiếng cấp tốc hướng về một bên khác bay đi. Cùng Ngọc Dương Chân Minh cùng nhau băng sương nữ tử nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn người một mắt, thước tha mà đi, thế giới này cho tới bây giờ cũng là cường giả vi tôn, không có thực lực cường đại, thì phải có cường đại bối cảnh, nếu cả hai tất cả không có, làm người liền tốt nhất khiêm tốn một chút. Vương Đằng bọn người nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái, mặc dù nữ nhân này nói đích thật là sự thật, nhưng lại để cho người rất không thoải mái, vừa rồi đa tạ chư vị tương trợ, Phong mổ thực sự vô cùng cảm kích. Về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng là ta Phong Trần Tử huynh đệ. Phong Trần Tử không có đi quản rời đi Ngọc Dương Chân Minh cùng đóng băng sương, hướng về phía Vương Đằng bọn người trịnh trọng chắp tay nói, còn có ta cũng là. Béo tu sĩ Vương Mãn cũng liền vội mở miệng, hướng về phía Vương Đằng bọn người trịnh trọng hành lễ chắp tay, sau đó thần sắc có chút áy náy nói, lần này là ta liên lụy mọi người. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, nói, hai vị nói quá lời. Vừa rồi ta sở dĩ ra tay, cũng không phải chỉ là bởi vì hai vị, mà là người này thực sự quá ngang ngược, vừa mới một kiếm kia, hắn nhằm vào cũng không phải hai vị, mà là chúng ta toàn bộ, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, may mắn tránh đi, chỉ sợ ta bây giờ không chết thì cũng trọng thương. Gia Cát Thanh trên mặt cũng mang theo nụ cười, nói, mọi người chúng ta tất nhiên có thể ở nửa đường tụ tập cùng một chỗ, đó chính là duyên phận. Huống chi chúng ta mấy cái đều là tới từ biên giả tiểu gia tộc đệ tử, đi tới nơi này nội vi chi địa, nếu chúng ta không thể bảo đoàn sưởi ấm, chết cống sẽ chỉ là chính chúng ta. Triệu Lâm Nhi cũng không có nói lời gì, mà nghe được Vương Đằng cùng Gia Cát Thanh lời nói, Vương Mãn cùng Phong Trần Tử hai người nhưng là nhao nhao lại đi thi lễ, bất kể nói thế nào, vừa rồi may mắn mà có chư vị tương trợ, tình này chúng ta đều đem ghi khắc. Vương Đằng cười phất phất tay, nói, tới trước ngọn núi này nghỉ chân một chút, điều chỉnh một chút trạng thái a, ngày mai chính là rời núi kiếm phái khảo hạch. Đám người nhao nhao bay lên trước mặt sơn phong, cũng không có lại tiếp tục già mồm cái gì, đều an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống điều tức. Trên thực tế, chiến đấu mới vừa rồi, đối với Vương Đằng tiêu hao hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ, không chỉ là hắn, Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi hai người, bản thân chính là thần hầu cảnh giới tu vi, vừa rồi cũng căn bản không có xuất toàn lực. Tiêu hao đồng dạng là cực kỳ bé nhỏ, vừa mới một trận chiến bên trong, chân chính cần điều tức, cũng chỉ có Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người, nhất là cái kia Vương Mãn, Lúc trước ngay từ đầu bị Ngọc Dương Chân Minh một kiếm kia trảm bại nửa người, tái tạo thân thể tiêu hao một chút nguyên khí, cho dù đối với đối phương tu vi này tới nói, chút thương thế này tiêu hao nguyên khí kỳ thực cũng không tính là gì, nhưng ngày mai chính là rời núi kiếm phái khảo hạch, thiên thần sơ kỳ tu vi, vốn là chưa hẳn có thế 100% bái nhập rời núi kiếm phái, lần này đã thương nguyên khí, tự nhiên càng thêm không ổn, cần thật tốt điều tức, tranh thủ tại ngày mai rời núi kiếm phái thời điểm khảo hạch, khôi phục lại, bảo trì một cái trạng thái tột cùng. Vương Đằng một bên ngồi xuống, một bên âm thầm đánh giá Triệu Lâm Nhi cùng Gia Cát Thanh hai người. Trong năm người, hai cái cũng là ẩn giấu tu vi thần hầu. Trong thế hệ trẻ, tu vi đạt đến thần hầu cảnh giới, tuyệt không phải người tầm thường. Chính là rất nhiều tiên triều dòng chính bên trong, đạt đến thần hầu cảnh giới tu vi người, cũng không nhiều. Hai người này ẩn giấu tu vi lẻn vào rời núi kiếm phái, không biết đến tột cùng vì chuyện gì, mà ngoại trừ Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi, Vương Đằng chính mình càng là tiên triều tội phạm truy nã. Trong năm người, ba người thân phận đều có vấn đề lớn. Vương Đằng không khỏi nhìn lướt qua béo tu sĩ Vương Mãn cùng Phong Trần Tử, âm thầm vì này hai người biểu thị mệt lòng. Không biết hai người này nếu là biết ba người bọn hắn đều có vấn đề, lại là phản ứng gì? Hai người bọn họ cùng bọn hắn ba cái bây giờ đi kề cận này, nhất là đi qua sự tình vừa rồi, ở bên ngoài trong mắt người khác, bọn hắn năm người cơ bản bị trói ổn định ở cùng một chỗ. Nếu là ba người bọn hắn nhân trung, có một người bại lộ, mấy người khác chỉ sợ đều phải gặp tác động đến. Ngay tại lúc Vương Đằng vì Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người cảm thấy mệt lòng thời điểm, Vương Đằng thần sắc đột nhiên trở nên đặc sắc, nguyên thần đạt đến cụ hiện cảnh hắn, cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Ngay mới vừa rồi, hắn từ Phong Trần Tử trên thân, cảm ứng được một tia cực kỳ mịt mờ ý niệm, trong lòng của hắn lập tức rung lên, lập tức đem tâm nhãn lĩnh vực chống ra, đồng thời toàn lực cảm giác Phong Trần Tử. Phong Trần Tử một bộ dáng đang tĩnh tọa điều tức, núp ở tay áo bào rộng lớn bên trong lòng bàn tay phải lại là nổi lên một cái xinh xắn thông tin phù lệnh, có sóng ý thức nhỏ bé động bị Vương Đằng cảm ứng được, không phải chứ, gia hỏa này sẽ không phải cũng có vấn đề. Vương Đằng thấy thế trong lòng lập tức máy động, chương 1999 toàn bộ có vấn đề. Thứ 1999 chương. Vương Đằng tập trung tinh thần, cố gắng cảm giác, mơ hồ trong đó nghe được Phong Trần Tử cùng cái kia nặng thông tin phù lệnh truyền đi tin tức. Trưởng lão yên tâm, ta vì giảm bớt hoài nghi, cố ý cùng mấy cái khác muốn bái nhập rời núi kiếm phái tiểu gia tộc đệ tử đồng hành. Mấy cái kia tiểu gia tộc đệ tử thân phận trong sạch, có thể tốt hơn che giấu thân phận của ta. Hơn nữa ta vừa rồi cách sơn kiếm phái bên ngoài, cố ý cùng người xung đột, hơn nữa thành công vì chính mình đắp nặng ra thẳng thắn hình tượng, ngoại nhân càng thêm sẽ không hoài nghi ta thân phận. Dù sao dưới tình huống bình thường, một cái thân phận có quỷ người, như thế nào lại vừa mới đến trời núi kiếm phái ngoài sơn môn liền cùng người xung đột, đem chính mình lơ lửng ở trên mặt nước tới. Phong Trần Tử đưa tin nói, trong lòng ngươi có đếm liền tốt, về sau nếu không phải chuyện trọng yếu, không cần sử dụng đưa tin phù lệnh cùng ta liên hệ, trời núi kiếm phái đại năng đông đảo, thường xuyên sử dụng đưa tin phù lệnh, rất có thể sẽ bị người cảm thấy. Đưa tin phù lệnh bên trong truyền đến tin tức. Phong Trần Tử nghe vậy không tiếp tục hồi âm, rõ ràng cũng có phương diện này kiên kỵ, bởi vậy trực tiếp cắt đứt đưa tin, đem đưa tin phù lệnh thu vào, cẩn thận liếc một cái Vương Đằng bọn người, sau đó mới điều tức, mà bằng vào cường đại cảm giác, tăng thêm khoảng cách song phương rất gần, cảm giác được Phong Trần Tử đưa tin nội dung Vương Đằng, bây giờ nội tâm là khổ tâm, hắn vốn cho rằng Phong Trần Tử thân phận hẳn là trong sạch cùng chân thực, mới vừa rồi đối phương triển hiện ra tu vi cùng thực lực, đích xác không giống như là giả. Tăng thêm đối phương cái kia thẳng thắn ngay thẳng hình tượng, thật sự lừa gạt đến hắn, bây giờ chặn được đến đối phương đưa tin nội dung, lập tức để cho Vương Đằng nội tâm vạn mã bôn đằng, khó mà bình tĩnh. Làm nửa ngày, đối phương cái này thẳng thắn hình tượng lại là cố ý ngụy trang, liền hắn đều không nhìn ra nửa điểm sơ hở, diễn kỹ này có thể a huynh đệ, luận diễn kỹ, ngoại trừ trụi lông ta không có phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay ta phục ngươi. Vương Đằng nhắm hai mắt, nội tâm khó mà bình tĩnh, phải. Năm người tiểu đội, bây giờ có bốn người thân phận đều có vấn đề, còn thừa lại cái cuối cùng. Vương Đằng không có mở to mắt đi xem béo tu sĩ Vương Mãn, mà là dùng tâm nhãn đi quan sát. Lập tức Vương Đằng huyệt thái dương bạo kiêu, lúc trước bị Ngọc Dương Chân Minh kích hủy nửa người Vương Mãn, bây giờ vậy mà không có ở khôi phục nguyên khí, mà là treo đầu dê bán thịt chó, giả trang ra một bộ tại khôi phục nguyên khí dáng vẻ, trên thực tế lại tại làm lấy cùng Phong Trần Tử một dạng sự tình. Cung chủ yên tâm, ta vừa mới vì cố hết sức khắc họa tiểu gia tộc đệ tử thực lực suy nhược hình tượng, dùng khổ nhục kế, cố ý bị cái kia Ngọc Dương Thế Gia gia hỏa đánh trúng, từ đó giảm xuống đối với thân phận ta hoài nghi. Bất quá ta không nghĩ tới đồng hành có người, vậy mà lại cưỡng ép vì ta ra mặt, người này gọi Phong Trần Tử, thực sự quá ngay thẳng, nghĩa bạc vân thiên, kém chút giết Ngọc Dương Thế Gia người, dẫn xuất đại phiền toái, còn tốt cuối cùng bình tĩnh thu tay lại. Ngoại trừ Phong Trần Tử, mấy người khác cũng rất nghĩa khí, bọn họ đều là triều đại Nam Minh Châu biên giới tiểu gia tộc đệ tử, thân phận trong sạch, ta bây giờ đã triệt để dung nhập trong bọn họ, có trong sạch của bọn hắn thân phận đánh yểm trợ, sẽ không có người hoài nghi đến ta. Béo tu sĩ Vương Mãn đưa tin nói, lần nữa chặn được đến Vương Mãn đưa tin nội dung, Vương Đằng nội tâm triệt để sụp đổ, từ Phong Trần Tử sau đó, một cái duy nhất để cho hắn cảm thấy thân phận trong sạch gia hỏa, vậy mà cũng là diễn. Lúc trước còn vì Phong Trần Tử cùng Vương Mãn hai người cảm thấy mệt lòng Vương Đằng, bây giờ mình đã nhịn không được mệt lòng. Hắn trước đây sở dĩ đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, chính là suy nghĩ cùng mấy cái thân phận trong sạch gia hỏa cùng một chỗ đồng hành, có thể tốt hơn che giấu mình thân phận, kết quả lại không có nghĩ đến, người khác cũng nghĩ như vậy, hơn nữa mấy cái thân phận đều có vấn đề người, lại còn vừa vặn tụ ở cùng một chỗ, có cần trùng hợp như vậy hay không, trụi lông. Ta khí vận có phải hay không bắt đầu suy giảm? Vẫn là nói, cái kia có thế khắc ta, khí vận so ta còn muốn mạnh người, đã xuất hiện. Vương Đằng nhịn không được hướng hói đầu hạt truyền âm, lấy hắn cùng với hói đầu hạt thần thức cường độ, tự nhiên không sợ bị người chặn được đưa tin nội dung, nhất là hói đầu hạt, tinh thần kia lực mạnh, thế nhưng là ngay cả yêu giới những cái kia thần đế đều có thể giấu giếm được. Công tử, cái này hẳn chỉ là trùng hợp thôi, nếu là thật gặp phải khí vận tương khắc, công tử ngươi chỉ sợ sớm đã bại lộ. Hói đầu hạt đáp lại nói, Vương Đằng nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, lấy khí vận của hắn cường độ, nếu là thật lọt vào khí vận khắc chế, cái kia nhất định là nguy cơ sinh tử a. Xem nhân gia béo lập lỏng, trước đây bị chính mình khí vận khắc nhiều lắm thảm, chính mình khí vận so béo lập lỏng còn muốn nồng hậu dày đặc, nếu là gặp phải khí vận khắc chế, trình độ kinh khủng cần phải so béo lập lỏng thảm nhiều, nói như vậy, thực sự là trùng hợp sao? Vương Đằng trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm, được chứng kiến cổ lập lỏng suy dạng, hắn đối với trong truyền thuyết kia khí vận khắc chế, vẫn là vô cùng kiên kỵ, không được, cái này tiểu đoàn đội không thể ở nữa, mấy người này đều có vấn đề, cùng bọn hắn cùng một chỗ quá nguy hiểm. Sau đó, Vương Đằng trong lòng lập tức làm ra quyết định, dự định cùng Gia Cát Thanh, Phong Trần Tử bọn người mỗi người đi một ngã, không thể lại cùng bọn hắn cùng nhau, năm người đều có vấn đề. Phàm là một người lộ ra một điểm chân ngựa, hắn cần phải bị bọn hắn liên lụy không chết có thế, phải biết, hắn nhưng là tiên triều tội phạm truy nã hàng đầu, hơn nữa không chỉ là tiên triều, toàn bộ trên đời này, không biết bao nhiêu người bị tiên triều kết xù treo thưởng đã động, đang lùng bắt hắn, hắn một khi bại lộ, lấy thực lực của hắn bây giờ, vô biên vô tận phiền phức nhất định phô thiên cái địa vọc tới, đi, nhất định phải đi, rời đi mấy tên này, nghĩ tới đây, Vương Đằng mở hai mắt ra, dự định rời đi ngọn núi này, Vương Dược Huynh đây là muốn đi chỗ nào? Vương Đằng vừa mới khởi hành, Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi liền nhao nhao mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, Vương Mãn cùng Phong Trần Tử nghe được động tĩnh cũng đều nhao nhao mở hai mắt ra nhìn về phía Vương Đằng, không có gì, chư vị, lần này có thể cùng chư vị kết bạn mà đi, đến chỗ này, thật sự là vinh hạnh của tại hạ, mới là lạ, bất quá tại hạ thân phụ tông môn diệt môn huyết hải thâm cừu, thực sự không muốn cùng người liên lụy quá sâu. Bây giờ chúng ta đã đến trời núi kiếm phái, chúng ta liền liền như vậy tách ra a. Nói xong, Vương Đằng chắp tay, liền muốn rời khỏi, Vương Đằng lời nói lập tức để cho Gia Cát Thanh bọn người một mặt mộng bức, nghĩ bay một mình, như vậy sao được, ngươi phải lưu lại cho chúng ta đánh yểm trợ a. Đám người lập tức nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, không muốn để cho Vương Đằng rời đi, mặc dù coi như thiếu một cái Vương Đằng, bốn người bọn họ, cũng đều riêng phần mình còn có ba người đánh yểm trợ, nhưng Gia Cát Thanh, Triệu Lâm Nhi bọn người như trước vẫn là không muốn cứ như vậy phóng Vương Đằng rời đi, thêm một cái thân phận trong sạch người đánh yểm trợ, an toàn của bọn hắn hệ số liền nhiều tăng thêm một phần. Vương Dược Huynh, chúng ta biết ngươi gánh vác huyết hải thâm cừu, ngươi không muốn cùng chúng ta liên lụy quá sâu, là lo lắng liên lụy chúng ta. Vương Dược Huynh quả thật người trong tính tình, nghĩa bạc vân thiên, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi chính là chúng ta đại gia thù. Đợi đến chúng ta tương lai có tu luyện thành, đến lúc đó định giúp ngươi cùng một chỗ báo thù rửa hận. Phong Trần Tử lập tức mở miệng nói ra, đúng a, Vương Dược Huynh, chúng ta vừa vặn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đắc tội Ngọc Dương Thế Gia. Nếu ngươi bây giờ rời đi, đến lúc đó Ngọc Dương Chân Minh nếu muốn trả thù, bằng ngươi một người lại muốn như thế nào ngăn cản? Không được, ta quyết không thể nhường ngươi đi. Từ ngươi vừa mới đứng ra, tương trợ tại ta, cùng một chỗ đối kháng Ngọc Dương Chân Minh, ngươi người huynh đệ này, mập mạp ta liền giao định. Béo tu sĩ Vương Mãn cũng một mặt chân thành đạo, thần sắc chăm chú mà nghiêm túc. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nếu như không phải hắn vừa rồi chặn được đến cái này hai hàng riêng phần mình đưa tin nội dung, biết hai người này một chút nội tình, hắn bây giờ liền thật muốn tin chuyện hoang đường của bọn họ. Diễn kỹ này, không thể nói, quá giống như thật, ngay cả lời kịch đều quang minh lẫm liệt như vậy, đứng vững được bước chân. Chương 2004 cái vô màn ảnh một bộ phim truyền hình. Thứ 2000 chương. Phong huynh cùng Vương Mãn huynh đệ nói không sai, năm người chúng ta người vừa mới cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ đắc tội Ngọc Dương Chân Minh, nếu là ngươi bây giờ rời đi, đến lúc đó Ngọc Dương Chân Minh nếu muốn trả thù, Vương Dược huynh nên như thế nào tự xử? Huống chi, năm người chúng ta người đều là tới từ biên giới tiểu gia tộc, trong này vây khu vực, chúng ta chỉ có thật chặt ôm ở cùng một chỗ, mới có thể ở đây sống tiếp tốt hơn. Vương Dược huynh, nếu như ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta không ngại kết bái làm huynh đệ, đến nỗi ngươi lưng đeo huyết hải thâm cừu, chúng ta cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Gia Cát Thanh cũng một mặt chân thành đạo, Triệu Lâm Nhi nhìn mấy người một mắt, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng nói, ta cảm thấy bọn hắn nói không sai. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, không tệ cái quỷ a, các ngươi từng cái đừng cho là ta không biết các ngươi lại nghĩ cái gì, đơn giản chính là muốn ta cho các ngươi nhiều đánh một tầng yểm hộ. Nhưng thân phận của ta cũng là giả a, các ngươi lại còn muốn theo ta kết bái, mơ tưởng, ta Vương mỗi người nếu thật là cùng các ngươi kết nghĩa, đến lúc đó các ngươi bại lộ, ta không càng thêm hết đường chối cãi, chết chắc, một đám đồ vô sĩ, muốn kéo ta xuống nước còn nói phải dạng này đường hoàng cùng tình cảm dạt dào. Hắn thở sâu, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình, bên tai Phong Trần Tử, Vương Mãn, Gia Cát Thanh ba người còn tại lải nhải thuyết phục. Thậm chí tại chỗ liền muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ kết bái, mà Triệu Lâm Nhi ở bên cạnh khinh long sợi tóc, không biết suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng mở miệng phụ họa một câu, ta cảm thấy bọn hắn đều nói không tệ. Ân, ta cũng cảm thấy. Vương Đằng trong lòng không còn gì để nói, đồng thời không khỏi âm thầm nghĩ tới, nếu là bọn gia hỏa này biết mình thân phận cũng là giả, thậm chí còn là cổ lão tiên triều tốn công tốn sức, toàn lực truy nã tồn tại. Không biết bọn gia hỏa này có thể hay không còn la hét muốn cùng hắn kết bái, ân. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động, bọn gia hỏa này, hẳn không phải là tiên triều thế lực người, bằng không thì cũng không đến mức dạng này tốn công tốn sức muốn bái nhập trời núi kiếm phái. Nếu là mình thật sự cùng bọn hắn kết nghĩa, đến lúc đó phải chăng có thể đem bọn hắn kéo lên thuyền hải tặc, cùng một chỗ đối kháng tiên triều. Mấy tên này, Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi không cần nói, hơn phân nửa là cái nào thế lực lớn đệ tử đích truyền, hơn nửa thân phận địa vị hơn phân nửa còn rất cao loại kia, bằng không tuyệt không có khả năng tuổi còn trẻ như vậy, liền có thần hầu cảnh giới tu vi, hắn thiên phú cùng tiềm lực, có thể xưng kinh khủng, tăng thêm sau lưng bối cảnh chắc chắn không nhỏ, đích xác có kéo lên thuyền giá trị, đến nỗi Vương Mãn cùng Phong Trần Tử hai người, mặc dù trước mắt đến xem, hai người biểu hiện ra thực lực cùng tu vi, mặc dù so với Gia Cát Thanh cùng Triệu Lâm Nhi kém rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không tính kém, hơn nữa hai người còn có thể cùng hắn đồng dạng che giấu thực lực, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà có kinh người vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, nếu không, nếu thật là hai cái hạng người bình thường, cũng không khả năng bị bọn hắn thế lực sau lưng chọn trúng, để cho bọn hắn lẻn vào rời núi kiếm phái. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hai cái này đặc biệt hội diễn a, vừa rồi nếu không phải chặn được đến đối phương đưa tin nội dung, hắn chỉ sợ đến bây giờ đều cho là hai người này thân phận thật sự thanh bạch, diễn không có chút sơ hở nào, nếu là có thể đem bọn hắn kéo lên thuyền hải tặc, đến lúc đó còn có thể thuận tay đem bọn hắn thế lực sau lưng cũng cùng nhau lôi xuống nước. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ hắn khả thi, không được, cái này quá mạo hiểm, còn không biết mấy tên này đến tột cùng đến từ cái nào mấy phe thế lực, tùy tiện đem bọn hắn kéo lên thuyền phong hiểm quá lớn, mấy tên này đều không phải là đèn đã cạn dầu, cùng bọn hắn liên lụy quá sâu, đến lúc đó rất có thể sẽ bị bọn hắn phát giác được một ít gì. Đến lúc đó nếu là bọn họ phát giác được thân phận của ta, bọn hắn lại sẽ làm ra dạng gì cử động. Nếu bọn họ lẫn vào rời núi kiếm phái, thật là vì lấy rời núi kiếm phái làm ván nhảy, lẫn vào tiên triều, vậy bọn hắn nếu là phát giác được thân phận của ta, liệu sẽ ra tay với ta? Dù sao nếu là có thể đem ta trấn áp lại, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên triều, phong quan thêm tước, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức đè xuống muốn đem bọn hắn kéo xuống nước ý niệm, mấy tên này đều tâm hoài quỷ thai, vẫn là cùng bọn hắn kéo ra quan hệ tốt hơn. Bất quá bây giờ, mấy người toàn bộ đều như vậy, chân thành, khuyên can hắn, rời đội, hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng thực sự tìm không thấy lý do thích hợp rời đi, bằng không nếu là khăng khăng rời đi, chỉ sợ ngược lại gây nên sự hoài nghi của bọn họ, đến lúc đó sợ rằng sẽ khắc sinh chi tiết. Bởi vậy Vương Đằng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ lập tức rời xa tính toán của bọn hắn, chỉ hy vọng bọn hắn có thể ổn một điểm, đừng thật đến lúc đó có ai lộ ra chân tướng bại lộ thân phận, đến nỗi Gia Cát Thanh nói lên kết bái, lại bị Vương Đằng nói khéo từ chối. Nói đùa cái gì, mấy người các ngươi thân phận toàn bộ đều có vấn đề, não ta phát trúc mới cùng các ngươi kết bái, Vương Dược Huynh vì sao muốn cự tuyệt, chúng ta mấy người mặc dù quen biết thời gian ngắn ngủi, nhưng Vương Dược Huynh bất quá chân thần cảnh giới tu vi, lại nguyện ý đứng ra, tương trợ Phong Huynh cùng Vương Mãn Huynh đệ, như thế khí tiết làm cho người kính nể, Vương Dược Huynh lần này cự tuyệt, chẳng lẽ là xem thường chúng ta, vẫn là nói không tin cách làm người của chúng ta, cảm thấy chúng ta không xứng cùng ngươi kết bái sao? Gia Cát Thanh ra vẻ không vui nói, Vương Đằng nghe vậy muốn làm chúng mắng chửi người, ta vì cái gì cự tuyệt trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Từng cái toàn bộ đặc biệt chớ cũng là vua màn ảnh, không có một cái thật sự, cùng các ngươi kết bái, ta cần phải bị các ngươi hố chết không thể. Hắn thở sâu, đồng dạng bảo tố diễn kỹ, lập tức trịnh trọng giải thích nói, tại hạ tuyệt không phải ý này, các vị đạo hữu nghĩa khí lăng vân, không tiếc đắc tội thân Ngọc Dương thế gia, cũng phải vì Vương Mãn Huynh lấy lại công đạo, có thể nói chân chính nghĩa bạc vân thiên, tại hạ trong lòng kính nể cực kỳ, có thể cùng chư vị quen biết. Thật sự là Vương mổ đời này vinh hạnh lớn nhất. Bất quá ở phía dưới mới đã nói qua, tại hạ gánh vác huyết hải thâm cừu, thực sự không muốn liên lụy người bên ngoài, chư vị không cần nhiều lời, nhiều nhất ta bây giờ không rời đội chính là. Gặp Vương Đằng thái độ kiên quyết như thế, Gia Cát Thanh mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là biểu thị tiếc nuối, khụ khụ, tất nhiên Vương Dược Huynh trong lòng có gánh vác, không muốn kết bái liền cũng được. Chỉ cần trong lòng là huynh đệ, vậy chúng ta liền cũng là huynh đệ. Nói hay lắm, trong lòng là huynh đệ, đó chính là huynh đệ. Không cầu đồng niên cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết. Béo tu sĩ Vương Mãn lập tức một bộ nhiệt huyết phúng trương vẻ kích động, cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy đạo, huynh đệ. Gia Cát Thanh vương tay ra, Vương Mãn, Phong Trần Tử, lập tức nhao nhao đưa tay khoác lên cùng một chỗ, Triệu Lâm Nhi liếc mắt nhìn, nhíu nhíu mày. Nhưng sau đó nhưng cũng nhẹ nhàng đưa tay dựng đi lên, lập tức bốn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng cái hắc tuyến, nhìn đồ đần tựa như nhìn xem bốn người các ngươi vô màn ảnh một bộ phim truyền hình, đừng dắt ta. Vương Đằng không có đi để ý tới bốn người bọn họ, yên lặng ngồi xuống lại, nhắm mắt lại ngồi xuống tu luyện, các ngươi tiếp tục diễn, ta không phụng bồi. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn còn nhịn không được ác ý nghĩ đến, tương lai bốn người này nếu là nhao nhao phát giác thân phận của đối phương vậy mà toàn bộ đều có vấn đề, nên trở về chuyện bực nào, nhất là lại nhớ lại hôm nay hình ảnh, lại sẽ bực nào xấu hổ. Vương Đằng lắc đầu, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.